Vừa nhìn vẻ mặt hâm mộ trên mặt Thượng Quan Tuyền, cô biết Tiểu Tuyền rất hâm mộ người chị là dáng đầu sư của mình. Hi hi, em rất nhớ chị. Liên Kiều vừa thông điện thoại với bên kia liền nũng nịu lên tiếng. Liên Kiều, em đang ở đâu vậy? Giọng Mặc Di Nhiễm Dung rất nghiêm túc chứ không hề vui vẻ như trước giờ. Em, bây giờ em đang đi du ngoạn, bây giờ đang ở trong khách sạn. Ý của em là em không có ở nhà. Đúng đó, em đang ở Ý, sao vậy chị? Liên Kiều cũng nghe ra trong giọng nói của Mặc Di Nhiễm Dung có gì đó không đúng. Liên Kiều, chị hỏi em, gần đây em có tiếp xúc với người lạ nào không? Nhất là người phụ nữ, hoặc là người vừa mới quen. Mặc Di Nhiễm Dung nghiêm túc hỏi, Liên Kiều hơi chừng sốt, suy nghĩ một chút rồi trả lời. Có, cái gì? Giọng Mặc Di Nhiễm Dung chợt cao vút. Là ai? Này chị à, chị đừng khẩn trương như vậy chứ. Em chỉ là quen với một cô gái bề ngoài rất xinh đẹp. Đúng rồi, chị và cô ấy cũng gặp nhau rồi đấy. Không tin chị nhìn thử xem. Liên Kiều vừa nói, vừa đẩy điện thoại về phía Thượng Quan Tuyền. Hello Mặc Di tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau rồi. Thượng Quan Tuyền vui mừng lên tiếng chào Mặc Di Nhiễm Dung. Liên Kiều. Nào ngờ Mặc Di Nhiễm Dung nhìn thấy Thượng Quan Tuyền, mặt liền lộ ra vẻ cảnh giác, kêu lên một tiếng. Cô ấy là ai? Chương 340, cuộc điện thoại kỳ lạ. Bạn của em. Liên Kiều định rút điện thoại về, lại phát hiện Mặc Di Nhiễm Dung đang nhìn mình qua điện thoại. Cô vội giải thích. Chị đừng kích động, em là Liên Kiều. Cô gái vừa nãy nhìn chị là Thượng Quan Tuyền. Chính là cô gái vẫn ở luôn bên cạnh Lãnh Thiên Dục hôm đó, chị nhớ lại chưa? Trên mặt Mặc Di Nhiễm Dung vẫn lộ vẻ kinh ngạc và hoài nghi như cũ. Cô gái đó chị nhớ, nhưng cái này còn có. Em là Liên Kiều sao? Sao em gái của cô lại trở thành thế này? Chị à, Liên Kiều le lưỡi vội giải thích. Là như vậy, ba người bọn em lén trốn ra ngoài đi chơi. Sở Lãnh Thiên Dục phái người truy bắt bọn em trở về, cho nên mới cải trang. Tiểu Tuyền rất vốn tinh thông thuật cải trang. Thế nào, không nhận ra em phải không? Nghe cô nói vậy, Mặc Di Nhiễm Dung âm thầm thở phào một hơi, sau đó hỏi lại. Ý em là, người em quen biết gần đây là Tiểu Tuyền sao? Đúng đó, còn có thể là ai nữa chứ? Liên Kiều lầu bầu một câu. Vậy thì lạ quá. Trên mặt Mặc Di Nhiễm Dung vẫn lộ vẻ nghi hoặc. Sao vậy chị, có chuyện gì xảy ra sao? Mặc Di Nhiễm Dung nhìn Liên Kiều, ngừng trọng nói. Nhà Hoàng Phủ xảy ra chuyện rồi, lúc chị chiêm bốc. Điều đó chị cứ tưởng người xảy ra chuyện là em, nhưng bây giờ mới biết là không phải. Cái gì? Nhà Hoàng Phủ xảy ra chuyện sao? Xảy ra chuyện gì chứ? Là Ngạn Tước à? Liên Kiều vừa nghe Mặc Di Nhiễm Dung nói vậy, liền rối rít hỏi. Còn Hoàng Phủ Anh và Thượng Quan Tuyền cũng chấn động, vội tiến đến gần để cùng nghe. Chị cũng không rõ, chị cũng là mới phát giác ra hôm nay. Nhưng mà chị cảm thấy Ngạn Thương rất kỳ lạ. Mặc Di Nhiễm Dung lắc đầu. Chị Nhiễm Dung, anh Ngạn Thương sao vậy? Hoàng Phủ Anh nhịn không nổi nữa, lo lắng đến phát khóc. Em là anh sao? Mặc Di Nhiễm Dung không dám xác định cô gái trước mặt mình có phải là Hoàng Phủ Anh hay không. Dạ, Hoàng Phủ Anh gật đầu đáp. Mặc Di Nhiễm Dung thở dài một tiếng. Tình hình cụ thể thì chị không thể nói rõ được. Cũng may là Liên Kiều không có chuyện gì. Nếu như có thể, em tạm thời đừng trở về. Chị sẽ đến Hoàng Phủ trong thời gian sớm nhất để tra cho rõ. Chị à, nghe lời chị, đừng trở về. Có động tĩnh gì chị sẽ lập tức báo cho em. Mặc Di Nhiễm Dung ngắt lời cô, dứt khoát ra lệnh, sau đó ngắt điện thoại. Liên Kiều vẫn nắm điện thoại trong tay ngơ ngẩn, trên mặt lộ ra vẻ hoang mang, còn trong đầu chỉ là một mảnh trống rỗng. Nhà Hoàng Phủ xảy ra chuyện, Ngạn Thương có điểm không bình thường. Vậy còn Ngạn Tước thì sao? Còn cha và mẹ thì sao nữa? Ngạn Đình, Ngạn Ngự và Tiểu Ngưng. Còn chị Phúc, người đối xử với mình tốt cực kỳ. Liên Kiều, chị không sao chứ? Thượng Quan Tuyền đưa tay đón lấy điện thoại trong tay Liên Kiều cất đi, lo lắng nhìn cô hỏi. Chị không sao? Miệng Liên Kiều tuy nói vậy nhưng trong lòng cực kỳ bối rối. Anh. Cô xoay đầu nhìn về phía Hoàng Phủ Anh cũng đang hết sức hoang mang, kéo tay cô hỏi. Ngạn Tước nhất định sẽ không sao, có phải không? Em không biết. Hoàng Phủ Anh lắp bắp. Em thấy chị Nhiễm Dung rất nghiêm túc. Liên Kiều, có phải là chuyện rất nghiêm trọng không? Thân hình Liên Kiều không tự chủ được run rẩy không ngừng. Thấy vậy Thượng Quan Tuyền bước đến ôm cô lại. Liên Kiều, trước tiên chị phải bình tĩnh lại đã. Như vậy đi, chị thử gọi điện cho Ngạn Tước xem sao. Một câu nói thức tỉnh người trong mộng khiến Liên Kiều bừng tỉnh. Đúng, gọi điện thoại cho anh Ngạn Tước. Chị lập tức gọi cho anh ấy. Cô luống cuống tìm điện thoại, sau đó cầm lên, ngón tay không ngừng run rẩy ấn một dãy số. Nhưng vì quá hoảng loạn nên ấn thế nào cũng không thể ấn chọn dãy số. Liên Kiều, Thượng Quan Tuyền thấy vậy, vội kéo tay cô lại. Chị bình tĩnh lại đi, đừng hoảng loạn như vậy. Tiểu Tuyền, ngay cả giọng của Liên Kiều cũng trở nên run rẩy. Chị sợ, chị thực sự sợ lắm. Chị sợ ngạt tước xảy ra chuyện. Chị sống đến bây giờ mới có cảm giác này lần đầu tiên. Yên tâm đi, ngạt tước nhất định sẽ không có sao đâu. Đến đây, chúng ta thử gọi điện thoại cho anh ấy. Thượng Quan Tuyền dù sao cũng xuất thân là sát thủ, sóng to gió lớn kinh qua đã quá nhiều, so với người bình thường như Liên Kiều thì khả năng trấn tĩnh không biết hơn là bao nhiêu lần. Hơn nữa cô là người ngoài cuộc, đương nhiên xử lý chuyện cũng không hoảng loạn như vậy. Cô chủ động đoạt lấy điện thoại, nhìn thấy Liên Kiều và Hoàng Phù Anh vẫn còn đang mất hồn, chỉ đành thở dài một tiếng, lục tìm trong danh bạ, sau đó nhấn phím. Ở đầu bên kia điện thoại reo lên vài tiếng, sau đó có người nhấc máy. Ai vậy? Từ điện thoại truyền đến tiếng nói của Hoàng Phù Ngạ Tước, vẫn là giọng nói trầm thấp, điềm đạm như trước. Phù, Thượng Quan Tuyền nghe giọng nói quen thuộc của Hoàng Phù Ngạ Tước, liền nhẹ nhõm thở vào một hơi, cô lên tiếng trả lời. Ngạ Tước, là em, Thượng Quan Tuyền. Tiểu Tuyền. Ở đầu bên kia, Hoàng Phù Ngạ Tước hơi có chút bất ngờ hỏi lại, sau đó giọng nói có chút mừng rỡ hỏi tiếp. Hôm nay sao lại có thời gian gọi điện cho anh? Thiên Dục tên kia đâu? Anh ấy, thôi đừng nói đến anh ấy. Hoàng Phủ, mọi chuyện đều tốt cả chứ? Tốt lắm. Thượng Quan Tuyền và Liên Kiều cùng nhìn nhau, sau đó cô lên tiếng hỏi tiếp. Vậy còn anh thì sao? Gần đây có xảy ra chuyện gì không? Tiếng cười sảng khoái của Hoàng Phủ Ngạ Tước vọng đến bên tai Thượng Quan Tuyền. Em hỏi vậy là sao? Không có chuyện gì. Đúng rồi, anh mở chức năng gọi video đi. Thượng Quan Tuyền không quên mục đích chính của cuộc gọi, đi thẳng vào vấn đề. Liên Kiều và Hoàng Phủ Anh ở bên cạnh cô cũng gật đầu đồng ý, nét mặt vẫn hết sức khẩn trương. Cuộc gọi video? Hoàng Phủ Ngạ Tước không hiểu sao cô lại yêu cầu mình làm như vậy. Thế nào, không được sao? Em muốn gặp người bạn cũ thôi mà. Xem anh bây giờ gầy hay béo, như vậy cũng không được sao? Thượng Quan Tuyền dùng giọng bình thản nói. Được chứ. Trên màn hình rất nhanh đã hiện lên gương mặt anh Tuấn của Hoàng Phủ Ngạ Tước. Anh vẫn như cũ, cũng vẫn không thay đổi. Tào nhã điềm đạm, hướng ánh mắt về phía ba cô gái. Có thể nhận ra ngay là anh đang ở trong phòng làm việc. Sau lưng anh là khung cửa sổ cao quen thuộc ở Hoàng Phủ Tài Phiệt. Ba cô gái còn chưa kịp thở phào thì đã nghe Hoàng Phủ Ngạ Tước kinh ngạc kêu lên một tiếng. Tiểu Tuyền. Ồ, Thượng Quan Tuyền ngượng ngùng cười. Thực xin lỗi, em đang cải trang. Lời của cô chưa nói hết thì Hoàng Phủ Anh đã giành nói trước. Anh Ngạ Tước, anh không sao chứ? Em và Liên Kiều đều lo lắng cho anh. Chương 341, cuộc điện thoại kỳ lạ. Em là... Hoàng Phủ Ngạ Tước nhìn thật kỹ, một hồi mới lên tiếng. Anh Ngạ Tước, thấy anh không sao em mừng lắm, cha mẹ có khỏe không? Hoàng Phủ Anh thấy anh không sao, liền mừng rỡ nói. Hoàng Phủ Ngạ Tước bật cười. Anh, nếu như trong lòng em vẫn còn có cha mẹ, thì em nên mau chóng quay về đi. Sao lại có thể rời nhà lâu như vậy chứ? Em có biết cha mẹ lo lắng cho em lắm không? Trên mặt Hoàng Phủ Anh lộ ra nét cười ngượng ngập. Thượng Quan Tuyền cũng mỉm cười, sau đó như cảm thấy có điều gì đó là lạ, cô liền chau mày lại. Nhưng ở đâu lạ thì cô không nói được. Ngay lúc này, Liên Kiều vội giật lấy điện thoại nói với giọng vừa mừng vừa kích động. Ngạ Tước, anh không sao thì tốt rồi, em nhớ anh lắm. Cô là... Hoàng Phủ Ngạ Tước nhìn Liên Kiều, sau đó hỏi bằng giọng thật xa lạ. Ồ, Liên Kiều ngượng ngùng, đều là kiệt tác của Tiểu Tuyền đó. Ngay cả anh cũng không nhận ra em là ai. Em nghĩ Lãnh Thiên Dục cũng sẽ không nhận ra em là ai luôn. Hoàng Phủ Ngạ Tước không trả lời cô, nhưng trong đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Xem anh xem đến ngốc rồi, em nhất định phải theo Tiểu Tuyền học thuật dịch dung này mới được. Như vậy anh đối với em mới luôn có cảm giác mới mẻ. Liên Kiều thấy Hoàng Phủ Ngạ Tước không có gì khác thường mới hoàn toàn yên tâm, vừa nói vừa cười trước màn hình điện thoại. Chuyện này... Ngạ Tước... Thượng Quan Tuyền chợt lên tiếng ngắt lời anh, cô hỏi thẳng. Ngày mai khoảng mấy giờ thì anh đến Lãnh Uyển? Đi Lãnh Uyển? Hoàng Phủ Ngạ Tước nghi hoặc hỏi lại. Anh nào có sắp xếp chuyến đi nào đến Lãnh Uyển đâu? Gì chứ? Ba cô gái cùng kinh hoàng kêu lên một tiếng, nhất là Liên Kiều. Cô lo lắng đến thở không nổi. Anh Ngạ Tước, anh sao vậy? Anh đã gọi điện thoại nói Liên Kiều là ngày mai anh sẽ đến Lãnh Uyển, đích thân đón Liên Kiều về nhà mà. sao đột nhiên lại thay đổi rồi? Anh Lãnh đã thu xếp mọi việc ổn thỏa cả rồi. Hoàng Phổ Anh cũng sốt ruột lên tiếng. Anh thấy em ra ngoài mải chơi đến điên luôn rồi. Thứ nhất, anh không có ý định đi đến Ý. Thứ hai, Liên Kiều đang yên lành ở trong Hoàng Phủ. Sao anh lại phải đi đến Lãnh Uyển đón cô ấy làm gì? Giọng nói cùng vẻ mặt của Hoàng Phủ Ngạn Tước hoàn toàn không có vẻ gì là đang nói đùa. Lời của anh khiến ba cô gái hoàn toàn chấn động. Ngạn Tước, Liên Kiều lúc này mới hoàn hồn lại. Cô gọi anh, nhưng mà... Được rồi, bên đây anh còn rất nhiều công vụ chưa làm xong. Như vậy đi. Anh, em nhớ phải mau chóng trở về nhà. Đừng làm phiền Tiểu Tuyền phải chăm sóc em nữa. Hoàng Phủ Ngạn Tước nói nhanh mấy câu, sau đó dứt khoát ngắt điện thoại. Trong phòng chợt trở nên yên lặng đến kỳ lạ, gần như mọi người có thể nghe được tiếng hô hấp của nhau. Sao lại như thế chứ? Qua rất lâu sau, Liên Kiều mới thì thào lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng đến khó chịu kia, trên mặt vẫn không giấu được vẻ hoang mang. Anh Ngạn Tước sao thế nhỉ? Những lời vừa nãy của anh ấy có ý gì? Cái gì mà Liên Kiều đang yên đang lành ở trong phủ? Hoàng Phủ Anh cũng chờ hết chấn động lẫn khó hiểu, mày của Thượng Quan Tuyền thì đã trao đến gần sát vào nhau. Liên Kiều, Ngạn Tước thật là khác thường. Thân mình Liên Kiều không tự chủ được phát run lên. Đúng vậy, anh ấy, sao anh ấy lại có vẻ như không nhận ra em được chứ? Đúng đó, vấn đề là ở chỗ đó. Thượng Quan Tuyền trầm ngâm suy nghĩ, ngay từ lúc bắt đầu cô đã cảm giác có gì đó không đúng. Bây giờ ngẫm lại đúng là có quá nhiều vấn đề. Tiểu Tuyền, em nói đi. Hoàng Phủ Anh vội vàng nói, còn Liên Kiều cũng đăm đăm nhìn cô như chờ cô lên tiếng. Thượng Quan Tuyền ngồi xuống sofa, chậm rãi lên tiếng phân tích. Thứ nhất, điện thoại em dùng để gọi cho Ngạn Tước là điện thoại của Liên Kiều. Đáng lý Ngạn Tước sau khi nhận cuộc gọi thì sẽ không hỏi ai đó. Nhưng giống như số điện thoại này đối với anh ấy mà nói là một con số hoàn toàn xa lạ vậy. Đúng, giờ chị cũng mới nhớ ra. Liên Kiều vội gật đầu, trên mặt ngoài vẻ lo lắng chỉ còn lại bất lực. Thứ hai, anh ấy biết anh rời nhà đi, nhưng xem ra anh ấy hoàn toàn chẳng hề lo lắng gì cho anh cả. Thượng Quan Tuyền nhìn Hoàng Phủ Anh hỏi lại, Ngạn Tước rất thương em, đúng ra anh ấy phải tỏ vẻ lo lắng cho em mới đúng chứ. Cái này cũng chưa chắc, không phải anh ấy sắp đến Ý sao, vậy thì có thể gặp nhau rồi. Hoàng Phủ Anh trả lời một cách không chắc chắn. Nhưng em cũng nghe rồi đó, vừa nãy Ngạn Tước nói là anh ấy không có dự tính đi đến nước Ý đâu. Đây cũng là điểm kỳ lạ thứ ba. Thượng Quan Tuyền cũng đầy vẻ nghi hoặc không kém gì hai người kia. Có phải là đột xuất có chuyện gì không? Liên Kiều cố tìm một lý do nào đó để thuyết phục chính mình. Nhưng cuối cùng cô phát hiện ra, căn bản chẳng có một lời giải thích nào cho trường hợp này cả. Thượng Quan Tuyền thở dài một tiếng, những điểm này đã nói lên một vấn đề rất nghiêm trọng. Hoàng Phủ Anh và Liên Kiều cùng nhìn cô chờ đợi. Thượng Quan Tuyền sắc mặt càng lúc càng nghiêm trọng, cô rành mạch từng chữ. Đó chính là Ngạn Tước thực sự cho rằng Liên Kiều không có rời nhà đi. Anh ấy không biết chúng ta đang ở bên cạnh Liên Kiều. Hoàng Phủ Anh và Liên Kiều đều giật mình. Chuyện này thật sự quá sức tưởng tượng của hai người. Chị đúng là Liên Kiều mà. Giọng Liên Kiều đã phát run. Em biết chứ, em đương nhiên biết. Nhưng mà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cho Ngạn Tước không nhận ra Liên Kiều chứ? Tuy đã cải trang rồi, nhưng anh ấy đều có thể nhận ra em và anh. Thượng Quan Tuyền cũng mơ hồ không rõ. Hoàng Phủ Anh chợt đứng bật dậy hét lên. Em nghĩ ra rồi. Gì chứ? Bộ dạng Liên Kiều như sắp khóc lên. Hai chị nói thử xem, có thể nào ở trong Hoàng Phủ đang có một Liên Kiều khác nữa không? Hoàng Phủ Anh lớn gan suy đoán một câu. Sao lại thế được chứ? Liên Kiều cũng đứng bật dậy, hai mắt trừng lớn. Thượng Quan Tuyền cũng không đồng ý với cách nói của cô. Chuyện này nói ra như vậy, như một chuyện cổ tích vậy. Sao lại có thể có hai Liên Kiều? Cho dù có gan đi mạo nhận là Liên Kiều, nhưng Ngạn Tước nhìn thấy một Liên Kiều khác đang ở cùng với chúng ta, chắc chắn là phải ngạc nhiên lắm mới phải. Sao lại không thể có chút phản ứng nào? Đúng đó, Hoàng Phủ Anh ngồi lại xuống sofa, bối rối nói. Liên Kiều không lên tiếng, nhưng những ngón tay đang run rẩy cùng gương mặt trắng bệch đã cho thấy rõ nội tâm đang hoang loạn của cô. Liên Kiều, chị sao vậy? Thượng Quan Tuyền thấy vẻ mặt cô có chút kỳ lạ liền lo lắng hỏi. Chương 342, suy đoán dọa người. Liên Kiều ngẩng đầu lên nhìn hai người, trong đôi mắt lộ rõ sự bối rối cùng bất an. Tiểu Tuyền, chị đang nghĩ Ngạn Tước có đúng là không nhận ra chị hay không? Trong Hoàng Phủ nhất định là đã xảy ra chuyện gì rồi. Bằng không, chị của chị sao lại không gọi điện thoại cho chị chứ? Hơn nữa, lần trước lúc chị ấy gọi cho chị chưa bao giờ cảm thấy chị ấy nghiêm túc như thế. Liên Kiều, Thượng Quan Tuyền không biết nên an ủi cô thế nào, cũng không nghĩ ra được ý kiến nào có thể giúp được cô, đành nói. Hay là chị gọi cho chị Nhiễm Dung lần nữa xem sao? Liên Kiều nhẹ lắc đầu. Vô ích thôi, nếu như chị ấy biết rõ ngọn nguồn câu chuyện thì đã gọi điện thoại cho chị rồi. Chị nghĩ chị ấy bây giờ đang đi tìm hiểu mà thôi. Hoàng Phú Anh cũng bối rối, cắn môi không biết nên nói gì. Căn phòng bị bao trùm bởi một sự im lặng đáng sợ. Một lúc sau, Liên Kiều chợt đứng bật dậy, đi đến bên chiếc bàn trang điểm ngồi xuống. Liên Kiều, chị đi làm gì? Thượng Quan Tuyền bị hành động của cô làm cho giật mình vội hỏi. Chị muốn quay về, ngay lập tức. Liên Kiều vừa nói, vừa dỡ lớp hóa trang xuống, cho đến khi gương mặt xinh xắn của cô xuất hiện trở lại trong gương mới ngừng lại. Ánh mắt tràn đầy vẻ kiên định. Bây giờ sao? Thượng Quan Tuyền nhấc tay nhìn lên đồng hồ, kinh ngạc hỏi lại. Đúng, bây giờ chị phải trở về Hoàng Phủ. Nhất định đã xảy ra chuyện gì ở đó, chỉ muốn gặp Hoạn Tước ngay. Liên Kiều nói xong, liền vội vàng vọt vào phòng vệ sinh, rửa cho thật sạch lớp hóa trang trên mặt. Khi hai cô gái đuổi theo cô đến phòng vệ sinh, thì đã thấy Liên Kiều đứng soi chính mình trong gương. Gương mặt không còn chút huyết sắc, ngón tay không ngừng run rẩy. Liên Kiều, đợi cô lau mặt xong, Thượng Quan Tuyền vội kéo bàn tay nhỏ nhắn của Liên Kiều, lo lắng nói. Bây giờ đã muộn lắm rồi, muốn về thì cũng phải đợi chuyến bay sớm nhất ngày mai mới về được. Bây giờ chỉ có chạy ra phi trường thì cũng vô ích thôi. Rốt cuộc, Liên Kiều đã không thể khống chế tâm trạng của mình. Nước mắt từng giọt rơi trên đôi gò má, sớm đã không còn màu hồng nhuận như trước. Tiểu Tuyền, chị không thể đợi thêm một giây phút nào nữa. Nếu như Ngạn Tước thật sự xảy ra chuyện gì, chị vĩnh viễn cũng không thể tha thứ cho mình được. Chị không nên rời khỏi anh ấy mới đúng. Liên Kiều, Hoàng Phủ Anh thấy cô khóc, trong lòng cũng áy náy vô cùng. Cô ôm chặt lấy Liên Kiều, giọng cũng nghẹn ngào. Đều tại em cả, nếu như không phải em không biết nghĩ mà bỏ nhà đi thì sẽ không có chuyện như hôm nay xảy ra. Hai cô gái tâm thần hoảng loạn, hoàn toàn chẳng thể nghĩ ra được điều gì ngoài tự trách bản thân. Thượng Quan Tuyền nhìn sắc trời, thực ra qua cuộc điện thoại vừa nãy cô đã phát hiện ra nhiều nghi vấn. Như vậy thì chắc chắn phải trở về Hoàng Phủ, mà ở Hoàng Phủ nhất định đã xảy ra chuyện. Nghĩ vậy cô càng thêm lo lắng. Liên Kiều, nếu như tối nay chị nhất định phải trở về thì chỉ có một cách. Cô vừa nói vừa kéo tay Liên Kiều, dè dặt lên tiếng. Cách gì? Thượng Quan Tuyền thở dài một tiếng. Chỉ có cách nhờ Dục giúp thôi. Hai cô gái nhất thời sừng sốt đến ngây người. Từ trên xuống dưới, trong lãnh gia đều nằm dưới tình trạng cảnh giới nghiêm ngặt. Tất cả người làm và vệ sĩ, ai nấy đều im như thóc. Chỉ sợ lỡ như nói sai điều gì, không chừng sẽ thành họa sát thân. Cũng khó trách bọn họ, tại sao lại dè dặt cẩn trọng như thế? Chính vì lúc chẳng vạn, mấy người vệ sĩ đến tường vây thì phát hiện thủ phán cách hạ kính mến của bọn họ, cũng chính là chủ nhân của lãnh gia biệt uyển này, đang nằm hôn mê bất tỉnh trên thăm cỏ. Khi họ dìu trở về thì mới phát hiện ngài ấy bị trúng đạn mê. Kết quả sau khi kiểm tra một vòng quanh lãnh uyển, Liên Kiều tiểu thư mất tích, Hoàng Phủ Anh tiểu thư cũng mất tích, ngay cả Tuyền tiểu thư cũng mất tích luôn. Đang lúc mọi người ai nấy đều hoang mang lo sợ thì chỉ có một người vẫn duy trì sự bình tĩnh, người đó chính là Lôi. Anh chẳng chút hốt hoảng, hoang mang nào, bình tĩnh chỉ huy người làm cùng vệ sĩ, ai làm việc nấy cho đến khi Lãnh Tiên Sinh tỉnh lại. Lãnh gia thực sự trải qua một trận cuồng phong. Lãnh Thiên Dục ngồi trên ghế sofa trong phòng khách lớn, nét mặt lạnh lùng, trên cánh tay quấn quanh một băng vải trắng. Do từ nhỏ đã được trải qua huấn luyện đặc biệt cùng với nhiều năm lan lội trong xã hội đen, đạn mê đối với anh mà nói không có ảnh hưởng lớn. Vì vậy thời gian hôn mê của anh so với người bình thường cũng ngắn hơn rất nhiều. Đã tìm thấy người chưa? Giọng nói lạnh lùng của anh như muốn đóng băng cả lãnh uyển. Đôi mắt đen sắc bén như chim ưng toát ra những tia nhìn lạnh như tuyết. Tất cả người làm từ trên xuống dưới, ai nấy đều sợ run. Cậu! Lãnh Thiên Dục chỉ tay vào một trong số những người vệ sĩ, lạnh giọng quát. Chuyện lúc đó là thế nào? Người vệ sĩ vội vàng bước lên, run giọng. Lãnh Tiên Sinh, lúc đó mấy người chúng tôi đang đứng ở cửa khu biệt thự phủ, nhìn thấy Liên Kiều tiểu thư đang lén la lén lút kéo vali hành lý. Chúng tôi vội đến ngăn cản, nhưng hoàn toàn không ngờ cô ấy lại dùng đạn mê. Phanh! Lãnh Thiên Dục vỗ mạnh tay lên bàn như muốn phát tiết cơn giận, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Lãnh Tiên Sinh, chúng tôi cũng đã phái người ra ngoài đi tìm tung tích của ba vị tiểu thư, nhưng mà... Bây giờ mới bắt đầu đi tìm, đã quá muộn rồi. Lãnh Thiên Dục lạnh lùng hừ một tiếng. Tuyền vốn rất giỏi cải trang, nói không chừng mấy người họ đã cải trang thành những người khác, cho dù đứng ở trước mặt các người, chưa chắc các người đã nhận ra. Vậy, ra ngoài cho tôi. Vẻ mặt Lãnh Thiên Dục như muốn ăn thịt người. Dạ, những người làm và vệ sĩ ai nấy nhìn nhau. Sao chứ, chả lẽ Lãnh tiên sinh không muốn đi tìm người về sao? Nghĩ vậy nhưng chẳng ai dám lên tiếng hỏi, chỉ lặng lặng lui ra ngoài. Trong căn phòng khách rộng lớn chỉ còn lại Lãnh Thiên Dục và Lôi, yên lặng đến đáng sợ. Một lúc sau, Lãnh Thiên Dục đứng dậy đi về phía Lôi. Đạn mê là cậu cho họ sao? Đôi mắt như chim ưng xẹt qua những tia nhìn sắc bén. Lôi cũng không chút giấu giếm, thẳng thắn. Tôi chỉ đưa cho Hoàng Phủ Anh tiểu thư, tin rằng đây là ý của Liên Kiều tiểu thư. Lãnh Thiên Dục không nói gì, chỉ nhìn Lôi một lượt từ trên xuống dưới như đánh giá, sau đó mới lạnh giọng. Cậu muốn cười thì cứ cười đi. Nghĩ xem, anh đường đường là một thủ phán cách hạ trong bang Hắc Thủ, địa vị cao trên vạn người. Hôm nay lại lật thuyền trong mương, trúng kế của một nhà đầu. Chuyện như thế này nếu truyền ra ngoài, thành danh bao nhiêu năm nay của anh không phải là tan thành bọt nước rồi sao? Thuộc hạ không dám. Lôi hơi cúi người khiêm nhường, tuy nói là vậy nhưng môi vẫn không theo sự khống chế của anh mà hơi câu lên một đường cong. Chương 343, trở về Hoàng Phủ. Cậu không dám? Lãnh Thiên Dục nhướng mày, đôi mắt lại quét qua người thuộc hạ thân tín của mình một lần nữa. Từ trên xuống dưới Lãnh Uyển, chỉ có một mình cậu dám đem đạn mê cho người ngoài. Nói đi, cậu có mục đích gì? Giọng của anh hết sức bình thản, như chẳng hề có chút tức giận nào, nhưng lại mang theo rất nhiều hàm ý. Lãnh tiên sinh, thuộc hạ chỉ vì không chịu nổi trước sự khẩn cầu của anh tiểu thư, cho nên mới bạo gan đưa đạn mê cho cô ấy. Lời cũng trả lời một cách hết sức bình tĩnh. Lãnh Thiên Dục nghe vậy, trong đáy mắt chợt hiện lên một ý cười nhạt, dù giọng vẫn nói bình thản. Lôi, cậu theo tôi đã nhiều năm như vậy, tôi còn không hiểu cậu sao? Với năng lực của cậu, làm sao không nhận ra được chuyện này vốn là chú ý của ai? Anh tiểu thư trước nay yếu ớt lại nhát gan, thuộc hạ cũng không ngờ là cô ấy lại bị Liên Kiều tiểu thư xúi giục. Lôi nhẹ giọng đáp lời, nhưng cổ họng vẫn thoát ra tiếng cười nho nhỏ. Lãnh Thiên Dục nhìn anh thật lâu, sau đó mới vỗ nhẹ lên vai anh mấy cái. Tôi biết, để cậu phải đội quả táo kia trên đầu, đứng làm bia, đúng là hỏng hình tượng của cậu. Nhưng cách thức báo án sau lưng người khác như thế này, càng làm hỏng hình tượng của cậu hơn mà thôi. Thủ phán cách hạ, ngài hiểu lầm rồi. Lôi không chút hoang mang lên tiếng. Lãnh Thiên Dục biết, anh là người không dễ dàng đầu hàng, vì vậy lạnh lùng nói một câu. Tôi biết hôm đó, Vân và Vũ đã cười nhạo cậu cả ngày. Đáng chết thật, bọn họ lại còn dám đem chuyện này ra báo cáo với ngài. Quả nhiên, nghe một câu kích từ miệng Lãnh Thiên Dục, tâm tình của Lôi liền dậy sóng. Anh tức giận, nói, nhưng liền sau đó phát hiện ra mình đã rơi vào bẫy của Lãnh Thiên Dục. Lãnh Thiên Dục cũng không nói thêm, chỉ như cười như không nhìn anh. Được rồi, thuộc hạ thừa nhận, đạn mê là thuộc hạ cố tình đưa cho anh tiểu thư. Chỉ là thuộc hạ cũng cảm thấy người ta cũng rất đáng thương. Lôi hiếm khi nói nhiều như vậy. Vừa nói, anh vừa đưa hai tay lên ra hiệu đầu hàng. Đáng thương? Cậu nói ai đáng thương? Lãnh Thiên Dục truy hỏi đến cùng. Lôi âm thầm thở dài một tiếng. Đương nhiên là Liên Kiều tiểu thư và anh tiểu thư rồi. Nhất là anh tiểu thư. Ở trong Hoàng Phủ, vốn đã ít được ra ngoài. Không dễ dàng đi ra ngoài một chuyến thì lại bị giam lòng trong Lãnh Uyển. Lôi! Lãnh Thiên Dục nghe vậy, trên môi câu lên một nụ cười đầy hứng thú nhìn Lôi thật kỹ, như muốn nhìn thấu tâm tư của anh. Cậu rất khác thường. Thuộc hạ không hiểu ý của ngài cho lắm. Lãnh Thiên Dục mỉm cười. Cậu theo tôi đã nhiều năm như vậy, đối với bản thân cậu tôi hiểu rất rõ. Trước giờ chưa từng thấy cậu vì ai mà hao phí tâm tư như vậy. Lôi hơi sừng sốt, không biết trả lời anh như thế nào. Thế nào, tôi nói không sai chứ? Từ lúc nào mà cậu bắt đầu quan tâm đến con gái nhiều như vậy? Lãnh Thiên Dục vỗ mạnh lên vai anh mấy cái, nghiến răng nghiến lợi. Quan tâm đến mức chẳng thà trơ mắt nhìn tôi bị trúng đạn mê. Thuộc hạ thực sự không ngờ Liên Kiều tiểu thư sẽ dùng đạn mê đối với ngài. Lôi cố nén cười, dùng giọng nói chân thành nhất nói với Lãnh Thiên Dục. Lãnh Thiên Dục cũng không khó phát hiện ra ý cười trong giọng nói của anh. Mặt anh đen lại, không lên tiếng. Thủ phán cách hạ, có Tuyền tiểu thư ở bên cạnh hai người kia, tin rằng sẽ không có chuyện gì đâu, ngài yên tâm. Lôi biết anh lo lắng điều gì nên lên tiếng phân trần. Đi theo bên người thủ phán cách hạ nhiều năm như vậy, trải qua không biết bao nhiêu phòng bà bão táp, kinh qua bao núi đao biển lửa cùng bao nhiêu cơn mưa máu gió tanh, thậm chí không biết bao nhiêu lần vào sinh ra tử. Anh biết thủ phán cách hạ không biết sợ gì hết, cho đến khi gặp được thượng quan Tuyền thì trong lòng anh ấy mới bắt đầu biết sợ. Vì người mình yêu mà lo sợ. Ngài ấy không cho phép, cũng không thể chịu đựng được khi thượng quan Tuyền bị chịu bất cứ tổn thương nào. Ngài ấy cũng đối xử với người của tứ đại tài phiệt cũng giống một tâm tình như vậy. Lôi hiểu rõ, khi Liên Kiều và Hoàng Phủ Anh lần đầu tiên xuất hiện ở Lãnh Uyển, thủ phán cách hạ vẫn luôn lo lắng, bởi vì ngài ấy sợ mình phụ lời ủy thác của Hoàng Phủ tiên sinh. Lãnh Thiên Dục nghe vậy, liền thở dài một tiếng. Anh biết, trong bốn người chấp pháp, Phong và Lôi là hiểu rõ tâm ý của anh nhất. Phong rất có năng lực, Lôi thì rất nghiêm cẩn, chỉ tiếc là Phong. Tôi chỉ lo lắng, ba nhà đầu này cùng ra ngoài chơi sẽ không biết kiềm chế. Cậu cũng biết đó, trong số ba người, Tuyền tuy nhỏ tuổi nhất, nhưng cũng bình tĩnh nhất. Chỉ sợ, Liên Kiều nha đầu này sẽ ở bên cạnh quạt lửa, một khi bọn họ nổi hứng lên, chỉ sợ chẳng còn chút cảnh giác nào. Lôi mỉm cười, thủ phán cách hạ, ba cô gái kia cũng không còn nhỏ nữa. Lãnh Thiên Dục nhìn Lôi, ánh mắt dần trở nên thâm sâu khó dò. Lôi, đợi đến lúc cậu có người trong lòng rồi, nhất định cậu sẽ thu hồi câu nói này lại. Lôi sửng sốt một lúc mới chậm rãi lên tiếng. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày đó. Sẽ có. Lãnh Thiên Dục nói như một nhà tiên tri. Ánh mắt anh nhìn Lôi còn mang theo một điều gì đó không thể nắm bắt. Lôi còn đang định nói gì thì điện thoại bàn chợt reo lên. Ai đó? Lôi chủ động bước đến tiếp điện thoại, giọng nói đã trở lại vẻ điềm đạm ban đầu. Giọng nói ở đầu bên kia của điện thoại dường như rất lo lắng. Sau đó vẻ mặt Lôi từ rất bình tĩnh ban đầu cũng dần trở nên ngưng trọng. Đầu mày dần trao lại, tiếp theo đó anh đầy điện thoại đến trước mặt Lãnh Thiên Dục. Thủ phán cách hạ, Tuyền tiểu thư nói, Hoàng Phủ xảy ra chuyện rồi. Trong phòng khách chính của Lãnh Uyển, đèn sáng như ban ngày, ba cô gái ai nấy đều mang vẻ khẩn trương. Mỗi người tự giác đứng bên cạnh hành lý của mình. Đợi khoảng nửa tiếng nữa để máy bay tiếp nhiên liệu, rồi chúng ta có thể xuất phát. Lãnh Thiên Dục nghe thượng quan Tuyền thuật rõ ngọn nguồn câu chuyện xong, không nói gì thêm, lập tức dặn dò thuộc hạ đi chuẩn bị. Lãnh Thiên Dục, cảm ơn anh. Sắc mặt Liên Kiều nhìn thật kém. Thứ nhất là vì lo lắng cho Hoàng Phủ Ngạn Tước, còn sau đó là vì ngượng ngùng. Dù sao cô cũng là người bắn Lãnh Thiên Dục, dù đó chỉ là đạn mê. Lãnh Thiên Dục nhướng mày nhìn Liên Kiều, thấy thái độ của cô cực kỳ thành khẩn, cúi thấp đầu không dám nhìn anh, liền trầm giọng. Giờ đã học được cách biết nói ngọt rồi. Nếu như Ngạn Tước không giống như lời của em nói, vậy trở về anh sẽ tính sổ với em sau. Ngạn Tước thực sự rất kỳ lạ. Em rất lo lắng cho anh ấy. Lòng của Liên Kiều sớm đã bay về Hoàng Phủ, gương mặt nhỏ nhắn đầy vẻ lo lắng nói. Sắc mặt của Lãnh Thiên Dục cũng trở nên ngưng trọng. Đối với chuyện này anh cũng cảm thấy rất không bình thường. Vừa nãy anh cũng thử gọi điện cho Hoàng Phủ Ngạn Tước. Kết quả là Ngạn Tước nói với anh rằng cậu ấy không hề sắp xếp chuyến đi nào đến Ý cả. Hơn nữa, làm anh cảm thấy càng kỳ lạ hơn là... Chương 344, trở về Hoàng Phủ. Xem ra đúng là có điều gì đó bất ổn. Liên Kiều, em yên tâm đi. Ngạn Tước đã trải qua không biết bao nhiêu sóng to gió lớn mà người thường không thể tưởng tượng được. Cậu ấy nhất định không có chuyện gì đâu. Lãnh Thiên Dục nhẹ vỗ vai Liên Kiều như trấn an. Đây cũng là sự an ủi xuất phát từ nội tâm của anh. Dạ, Liên Kiều cắn môi, giọng nói bỗng trở nên nghẹn ngào. Bàn tay nhỏ nhắn không tự chủ được, nắm chặt vào nhau. Liên Kiều, Hoàng Phủ Anh đi đến trước mặt cô, mặt cũng đầy lo lắng. Tốt nhất là chị nên nghe lời của chị Nhiễm Dung. Chị ấy đã bảo chị tạm thời đừng nên trở về, nhất định là có nguyên nhân của chị ấy. Lỡ như chị trở về, chị nhất định phải trở về. Liên Kiều ngẩng đầu lên, nhìn mọi người trong ánh mắt tràn đầy quyết tâm và dũng khí, giống như một chú chim nhỏ sau khi trải qua phong ba bão táp, liền trở nên mạnh mẽ, tràn đầy ý chí chiến đấu vậy. Chị không thể trơ mắt nhìn Ngạn Tước xảy ra chuyện. Nhưng mà Liên Kiều, anh, để cô ấy theo chúng ta về đi, bằng không cô ấy sẽ không yên tâm đâu. Thượng quan Tuyền cũng bước lên, nhẹ giọng khuyên. Cô đương nhiên có thể lý giải tâm tình của Liên Kiều vào giờ phút này. Nếu như đổi lại đại dục có chuyện, dù lên núi đao, xuống biển lửa, cô cũng sẽ không chau mày. Hoàng Phủ Anh trầm ngâm gật đầu, cô cũng hiểu tình cảm của Liên Kiều dành cho Ngạn Tước, chỉ là cô rất lo lắng cho Liên Kiều mà thôi. Hay là chị nói trước với chị Nhiễm Dung một tiếng. Dù sao, chị cũng quyết định trở về, vậy tốt nhất là để chị ấy biết trước. Nói không chừng chị ấy có thể giúp được việc gì thì sao? Cô ngập ngừng đề xuất ý kiến. Đúng đó Liên Kiều, chị nên báo cho Mạc Di tiểu thư biết một tiếng. Dù sao cũng là cô ấy chiêm bốc được hoàng phủ xảy ra chuyện. Tin rằng chuyện này người thường cũng không thể giải quyết được. Báo trước cho chị ấy biết cũng tốt. Lãnh Thiên Dục cũng đồng ý với cách nói của Hoàng Phủ Anh. Được rồi, Liên Kiều suy nghĩ, rồi đồng ý, vội nhấc điện thoại lên ấn số. Rất nhanh đầu bên kia đã có người tiếp điện thoại. Chị à, Liên Kiều ủ rũ lên tiếng, không khó nhận ra cô đang tận lực khống chế nỗi lo lắng trong lòng mình. Em gái à, chị đang định gọi điện thoại cho em đây. Giọng của Mạc Di Nhiễm Dung tuy vẫn bình đạm, nhưng cũng mang theo chút lo âu. Hoàng Phủ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Liên Kiều khẩn trương vội hỏi, những người còn lại cũng hồi hộp đến không dám thở mạnh. Trong phòng yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng kim rơi trên đất. Một lời khó mà nói hết, chị chỉ có thể nói cả nhà Hoàng Phủ trúng một loài giáng đầu thuật. Mạc Di Nhiễm Dung có chút ngưng trọng. Gì chứ? Cả người Liên Kiều đều run rẩy, trong đôi mắt màu tím chỉ còn lại nỗi lo lắng và kinh ngạc. Thượng Quan Tuyền vội tiến đến ôm lấy cô, sợ cô nhất thời vì kích động mà ngất xỉu. Em gái, bây giờ tình hình cụ thể trong nhà Hoàng Phủ thế nào, chị cũng không rõ lắm. Nhưng qua phản ứng của Ngạn Thương, chị biết cả nhà Hoàng Phủ đều bị hạ giáng đầu thuật, cho nên tình huống thật sự rất bất lợi. Hô hấp của Liên Kiều chợt trở nên thô ráp, gần như không thể thở nổi. Trong đầu chỉ là một màng trống rỗng. Cô không biết nên nói cái gì, cũng gần như không thể nói nên lời, bởi vì cổ họng giống như đang bị một bàn tay thật lớn, hùng hằng bóp chặt lấy. Lãnh Thiên Dục thấy vậy, vội đoạt lấy điện thoại trên tay cô, bình tĩnh lên tiếng. Mạc Di tiểu thư, tôi muốn biết người nhà Hoàng Phủ có bị nguy hiểm gì đến tính mạng hay không? Trước hết, kết quả chiêm bốc cho thấy không có dấu hiệu tai ương hay tổn thương. Nhưng mà... Mạc Di Nhiễm Dung ngập ngừng một lúc như đang suy nghĩ điều gì đó. Nhưng sao? Mạc Di Nhiễm Dung thở dài một tiếng. Nhưng mà trong kết quả bói bài Tarot hiện lên một hiện tượng rất kỳ lạ. Hiện tượng kỳ lạ gì? Lãnh Thiên Dục có cảm giác chuyện cô sắp nói ra đây nhất định là một chuyện rất nghiêm trọng. Hiện tượng kỳ lạ chính là đổi khách thành chủ. Đầu bên kia điện thoại, Mạc Di Nhiễm Dung nói rành mạch từng chữ một. Mày Lãnh Thiên Dục bất giác trao lại. Đổi khách thành chủ là ý gì chứ? Liên Kiều dường như cũng nghe được lời của Mạc Di Nhiễm Dung, nhất là khi nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng của Lãnh Thiên Dục. Cô lập tức đứng dậy, đoạt lấy điện thoại từ trong tay Lãnh Thiên Dục tiếp lời. Chị à, em đã quyết định quay trở về. Bất luận Ngạn Tước xảy ra chuyện gì, em đều muốn ở bên cạnh anh ấy. Đầu bên kia điện thoại yên lặng một lúc lâu, sau đó mới có tiếng nói. Được thôi, nhưng mà khi em trở về, phải đến gặp chị trước. Được, sau khi ngắt điện thoại, Thượng Quan Tuyền sốt ruột hỏi Lãnh Thiên Dục. Dục, Mạc Di tiểu thư nói gì? Lãnh Thiên Dục vẫn như cũ, mày chốc thật chặt. Đổi khách thành chủ. Cái gì? Trong phòng khách, tất cả mọi người đều không hiểu anh nói gì. Kết quả chiêm bốc này thật là quá thâm sâu khó hiểu. Chả lẽ ý là... Lôi, Lãnh Thiên Dục chợt trầm giọng lên tiếng. Thủ phán cách hạ, xin ngài cứ dặn dò. Lôi lập tức tiến đến. Thời gian này, lãnh thị và thẩm phán, tất cả những chuyện lớn nhỏ, cậu toàn quyền phụ trách. Thuộc hạ hiểu rõ. Lôi cúi thấp người, tỏ ý tuân mệnh, sau đó lại ngẩng đầu lên, quan tâm hỏi. Có cần thuộc hạ thông báo cho Vân đi cùng với ngài không? Tuy anh chưa từng có kinh nghiệm thực tế sức ảnh hưởng của giáng đầu thuật đến đâu, nhưng nhìn vẻ mặt ngưng trọng trên mặt Lãnh Thiên Dục, anh đương nhiên hiểu chuyện này nhất định không đơn giản. Không cần đâu, có lúc người nhiều cũng chưa chắc giúp được việc. Lãnh Thiên Dục trả lời Lôi. Được. Ánh mắt của Hoàng Phủ Anh ở gần đó rơi trên người Lôi, trong ánh mắt chợt dâng lên một tầng sương mù. Cô cắn môi chủ động bước đến. Lôi đại ca, xin lỗi, em không nên gạt anh. Một mùi hương thanh mát đặc biệt thuộc về cô phảng phất qua mũi Lôi, khiến lòng anh nhất thời co rút lại. Tôi không trách cô. Lôi vẫn nói bằng giọng trầm tĩnh như thường, nhưng thật sâu đánh vào nội tâm cô. Hoàng Phủ Anh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu như màn đêm của anh, sau đó chợt bối rối khép mi. Thực ra cô rất muốn nói nhiều với anh mấy câu chứ không phải chỉ đơn giản như thế. Nhưng thấy khóe miệng hơi cương của anh khẽ nhếch lên như định nói điều gì, cô đành chọn im lặng. Một nỗi buồn ly biệt nhàn nhạt mơ hồ luẩn quẩn giữa hai người. Trong màn đêm mờ mịt, một chiếc máy bay tư nhân quạt cánh từ trên bầu trời đưa đoàn người đến một nơi không biết sẽ có điều gì bất ngờ đang chờ đón họ.

Ngay cả Lãnh Thiên Dục trước giờ luôn trầm tính lạnh lùng, rõ ràng cũng đã chấn động không nhẹ. Liên Kiều trừng to hai mắt nhìn Hoàng Phủ Ngạn Thương, một lúc lâu sau mới thốt lên lời. Ngạn Thương, em không phải đang nói đùa với chị chứ? Chị là Liên Kiều mà. Cô rất muốn nở một nụ cười, nhưng lại phát hiện ra mặt mình đã trở nên cứng ngắc. Liên Kiều, Hoàng Phủ Ngạn Thương nhìn cô, sau đó bật cười. Tiểu thư, cô cũng tên là Liên Kiều sao? Thật là trùng hợp. Thế nào mà ngoại trừ chị dâu em, lại còn có một người thích dùng cái tên này để gọi chính mình chứ? Sắc mặt Liên Kiều trong chớp mắt đã trở nên trắng bệch. Ngạn Thương, em sao vậy? Chị là Liên Kiều đây, chị là vợ của anh Ngạn Tước, em đừng dọa chị có được không? Chân của Liên Kiều như sắp nhũn ra. Hoàng Phủ Ngạn Thương nhìn cô như nhìn người ngoài hành tinh. Sau đó anh quay đầu nhìn về phía Lãnh Thiên Dục ngượng ngùng. Anh Lãnh, cô ấy đến cùng với mọi người sao? Lãnh Thiên Dục không trả lời anh. Thượng Quan Tuyền cũng không nói gì, nhưng Hoàng Phủ anh thì đã sớm ngây ngốc tại chỗ. Bọn họ rốt cuộc đã biết điểm kỳ lạ của Hoàng Phủ Ngạn Thương là ở đâu. Mạc Di tiểu thư, Lãnh Thiên Dục quay đầu nhìn về phía Mạc Di Nhiễm Dung. Mạc Di Nhiễm Dung nhẹ thở dài một tiếng, cô cũng chưa lên tiếng, chỉ bước đến kéo Liên Kiều. Chị, Liên Kiều nhìn cô không hiểu. Chính là như vậy đó, em cũng thấy rồi. Mạc Di Nhiễm Dung nhẹ giọng nói, sau đó nhìn về phía Hoàng Phủ Ngạn Thương. Ngạn Thương, cô ấy là bạn tốt của anh, rất thích nói đùa, anh đừng để ý. Chị à, Liên Kiều trố mắt nhìn cô, chị mình đang nói gì vậy? Mạc Di Nhiễm Dung ra hiệu cho cô đừng nói nữa. Dường như Hoàng Phủ Ngạn Thương cũng chấp nhận lời giải thích của cô, anh gật đầu nói với Liên Kiều. Thì ra là bạn của anh, hoan nghênh em đến đây chơi. Chương 346, tất cả đều thay đổi. Chị à, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngạn Thương sao bỗng dưng lại không nhận ra em? Trong gian phòng khách được trang trí tào nhã, Liên Kiều gấp gáp lên tiếng hỏi. Tranh thủ lúc Hoàng Phủ Ngạn Thương tạm thời có việc phải ra ngoài xử lý, những người còn lại tụ tập trong phòng khách lớn chờ nghe Mạc Di Nhiễm Dung giải thích những chuyện đang xảy ra. Em gái, em ngồi xuống trước đi, Mạc Di Nhiễm Dung nhẹ giọng khuyên. Liên Kiều nghe lời cô chậm rãi ngồi xuống, nhưng nét lo âu trên mặt vẫn không giảm. Mạc Di Nhiễm Dung nhìn xung quanh một vòng rồi chậm chậm lên tiếng. Thực ra theo tôi thấy thì không chỉ Ngạn Thương không nhận ra Liên Kiều, mà có khả năng tất cả mọi người trong Hoàng Phủ đều không biết Liên Kiều. Gì cơ? Ai nấy đều kinh hãi. Liên Kiều đứng bật dậy nhìn Mạc Di Nhiễm Dung. Chị à, chị, câu này của chị là có ý gì? Ngạn Tước anh ấy thực sự là không biết em sao? Không thể nào, em bây giờ phải đi gặp anh ấy. Đúng rồi, anh ấy nhất định là đang ở công ty. Nói rồi cô liền chạy về phía cửa chính. Em gái, Mạc Di Nhiễm Dung vội đứng dậy ngăn Liên Kiều lại, vẻ mặt ngưng trọng. Chuyện quan trọng bây giờ là em phải giữ bình tĩnh, bằng không nhất định sẽ làm hỏng chuyện. Nhưng mà... Không có nhưng mà. Em à, em yên tâm, bất kể là xảy ra chuyện gì, chị vẫn luôn đứng về phía em. Trong ánh mắt Mạc Di Nhiễm Dung nhìn cô, chỉ thấy toàn là đau xót. Chị, Liên Kiều run rẩy cánh môi nhưng cố nén tiếng khóc. Liên Kiều, nghe Mạc Di tiểu thư nói như thế, chắc là chị yên tâm rồi chứ. Em với Dục cũng sẽ giúp chị, Thượng Quan Tuyền nhẹ giọng an ủi. Đúng đó Liên Kiều, em cũng sẽ đứng về phía chị, Hoàng Phủ Anh cũng an ủi cô. Cảm ơn mọi người, giọng Liên Kiều đã trở nên nghẹn ngào. Mạc Di Nhiễm Dung kéo Liên Kiều ngồi trở lại trên sofa, sau đó nhìn Hoàng Phủ Anh. Em là Hoàng Phủ Anh? Dạ, Hoàng Phủ Anh gật đầu. Trên mặt Mạc Di Nhiễm Dung hiện ra chút nghi hoặc, nhưng cô không nói gì. Mạc Di tiểu thư, sao vậy? Lãnh Thiên Dục vốn tính cẩn mật, phát hiện ra điểm đáng nghi liền trầm giọng hỏi. Là thế này, Mạc Di Nhiễm Dung thở dài một tiếng. Thông qua chiêm bốc, em phát hiện cả nhà Hoàng Phủ đều bị trúng giáng đầu thuật. Loại này thuộc về linh giáng, cũng chính là loại dùng để khống chế ý thức và thái độ của đối tượng. Tất cả mọi người đều lặng lặng nghe cô nói. Qua lời nói của cô, họ không khó nhận ra được sự nghiêm trọng của vấn đề. Lúc ban đầu, tôi từ phản ứng của Ngạn Thương mới phát hiện ra điều này. Tối hôm qua, trong lúc vô tình, tôi có nhắc tới Liên Kiều. Phản ứng của Ngạn Thương cho tôi biết, Liên Kiều mà anh ấy biết vốn không phải là Liên Kiều đang ngồi trước mặt chúng ta đây. Vừa nãy mọi người cũng thấy rồi đó. Ngạn Thương là người nhà Hoàng Phủ. Tôi nghĩ nhất định đối phương đã hạ giáng đầu, mà đối tượng chính là tất cả người thuộc gia tộc Hoàng Phủ. Bọn họ bây giờ chắc chắn không biết Liên Kiều rồi. Giọng Mạc Di Nhiễm Dung hết sức nghiêm trọng, như kẻ địch đang đứng ở ngay trước mặt cô. Sao lại thế được? Hô hấp của Thượng Quan Tuyền cũng trở nên gấp gáp. Còn nhớ mấy cỗ thi thể ngày đó không? Mặc Di Nhiễm Dung đột nhiên hỏi một câu. Lãnh Thiên Dục gật đầu. Mọi người cũng biết, những cỗ tử thi đó là vật hy sinh mà giáng đầu sư phía đối phương dùng để luyện tập hạ giáng đầu. Cô ta thử khống chế linh giáng, chẳng may là lần thử nghiệm trước bị tôi phá giải. Nhưng mà tôi cũng bị thương. Tôi vẫn luôn cho rằng cô ấy sẽ dùng cách thức này để đối phó với Liên Kiều. Nhưng vì Liên Kiều đã đến Ý nên cô ta không có cách nào tiếp cận, vì thế mới chuyển mũi dùi sang Hoàng Phủ Ngạn Tước. Loại linh giáng này có thể hoàn toàn khống chế tâm thần của người bị hạ giáng. Mặc Di Nhiễm Dung chậm rãi giải thích. Nếu nói như vậy, lần trước Ngạn Tước cho rằng Liên Kiều vẫn luôn ở trong Hoàng Phủ, có phải có thể là hiểu ở trong Hoàng Phủ hiện nay đúng là có một Liên Kiều ở đó không? Lãnh Thiên Dục ngập ngừng nêu lên giả thuyết. Liên Kiều nghe vậy thì kinh hãi nhìn Mặc Di Nhiễm Dung, cả người run rẩy chờ cô trả lời. Vẻ mặt Mặc Di Nhiễm Dung cũng trở nên ngưng trọng, cô nhẹ gật đầu. Chính là kết quả trong chiêm bốc đã trì, biến khách thành chủ. Từ bốn chữ này, tôi mạnh dạn suy đoán đối phương cũng đồng thời hạ đại giáng. Nói một cách đơn giản, chính là trong Hoàng Phủ quả thực có một người đang thay thế vị trí của Liên Kiều. Không, không phải như vậy đâu. Liên Kiều cảm thấy mình sắp ngất đi rồi. Sao lại thế chứ? Liên Kiều, bình tĩnh lại một chút. Thượng Quan Tuyền tiến đến, ôm bờ vai cô, nhẹ an ủi. Lãnh Thiên Dục cũng lo lắng nhìn Liên Kiều, sau đó nhìn Mặc Di Nhiễm Dung. Mặc Di tiểu thư, đây là kết quả cuối cùng sao? Mặc Di Nhiễm Dung nhẹ lắc đầu. Có hai kết quả. Thứ nhất, mọi người trong nhà Hoàng Phủ chỉ đơn giản là quên đi một người tên là Liên Kiều tồn tại. Nếu là như thế thì chuyện đơn giản hơn nhiều. Hơn nữa cũng rất dễ giải quyết. Thứ hai, cũng giống như Lãnh Tiên Sinh suy đoán, những người trong nhà Hoàng Phủ không phải là quên mất Liên Kiều, con người này, mà đã có người thay thế Liên Kiều, khiến cho họ không biết Liên Kiều thực sự là ai. Nếu như là vậy, cô cắn môi, ngập ngừng không dám lên tiếng. Thế nào? Lãnh Thiên Dục truy hỏi. Mặc Di Nhiễm Dung ngẩng đầu nhìn Lãnh Thiên Dục, nói rành mạch từng chữ một, là kết quả xấu nhất, tình huống tệ nhất. Mọi người lại một lần nữa bị chấn động. Có cách nào để phá giải không? Lãnh Thiên Dục vẫn luôn là người bảo trụ bình tĩnh tốt nhất. Có. Sắc mặt Mặc Di Nhiễm Dung vẫn ngưng trọng, nhưng khả năng gần như bằng không. Sao? Lãnh Thiên Dục cũng giật mình. Đến giờ phút này, tôi chỉ có thể đi một bước tính một bước thôi. Loại linh giáng này quá độc ác, là dùng máu tươi của người mà luyện thành. Vì vậy, bản lĩnh của đối phương có thể nói là cao hơn tôi. Tôi nghĩ cô ta nếu đã chuẩn bị lâu như vậy, nhất định sẽ không dùng loại giáng đầu thuật mà chúng ta có thể dễ dàng phá được. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là Hoàng Phủ Anh vì sao lại vẫn nhận biết được Liên Kiều? Mặc Di Nhiễm Dung nhìn Hoàng Phủ Anh lần nữa, trên mặt vẫn còn nét nghi hoặc. Nghi vấn của cô khiến những người khác cũng cảm thấy hết sức kỳ lạ. Lúc này, Thượng Quan Tuyền bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề. Mặc Di tiểu thư, tôi muốn hỏi một chút. Lúc đối phương hạ giáng đầu, nhất định có phải có một món đồ vật nào đó của đối phương bị hạ giáng đầu thuật mới được đúng không? Đúng vậy, trực tiếp nhất là dùng huyết dịch của đối tượng. Tiếp đó là tóc, móng tay, chỉ cần là thứ đó được lấy từ người của đối tượng là được. Mặc Di Nhiễm Dung gật đầu đáp lời. Vậy cũng là nói, giáng đầu sư đối phương từ trên thân thể của một người nào đó trong nhà Hoàng Phủ lấy được thứ gì để hạ giáng đầu. Nhưng nếu như muốn hạ giáng đầu thuật cho cả nhà Hoàng Phủ, vậy không phải là lấy từ mỗi một người một món đồ sao? Anh lúc đó bởi vì đang ở nước Ý, cho nên mới thoát khỏi tai họa, có phải không? Thượng Quan Tuyền nêu giả thuyết. Chương 347. Một Hoàng Phủ khác thường. Hoàng Phủ Anh cũng nghi hoặc, nhìn Mặc Di Nhiễm Dung như muốn nghe lời giải thích rõ ràng cho hiện tượng này. Nhưng mà Mặc Di Nhiễm Dung khẽ lắc đầu. Loại linh giáng này chỉ cần có được một món đồ nào đó trên một người là được, chẳng hạn như tóc hoặc móng tay. Từ một người có thể khống chế ý thức của toàn bộ người cùng một nhà. Đó chính là điểm đáng sợ của loại linh giáng này. Thân thể Liên Kiều hơi run rẩy, nhưng khi cô nghe được những lời này, trong đáy mắt đột nhiên toát lên một tia hy vọng. Chị, có phải ý chị nói là chỉ có Ngạn Tước và cha không biết em? Những người khác chẳng hạn như quản gia hay người làm, bọn họ nhất định sẽ nhận ra em, phải không? Đây cũng là điều mà mọi người quan tâm. Mặc Di Nhiễm Dung lắc đầu. Tình hình chắc là không lạc quan như vậy đâu. Bằng không, trong trận bài Tarot sao lại hiện ra điểm báo đổi khách thành chủ chứ? Chỉ nghĩ đối phương khống chế ý thức của nhà Hoàng Phủ chỉ là một cách nói. Nói cách khác, những người khác chỉ cần có mối quan hệ với hoàng phủ trong thời điểm bị hạ giáng, đều không thể tránh khỏi loại linh giáng này. Tia hy vọng trong mắt Liên Kiều đã triệt để bị dập tắt. Trong người chỉ còn lại cảm giác vô lực và mất phương hướng như một con diều đứt dây. Em biết tại sao em còn nhớ được chị Liên Kiều. Giọng hoàng phủ anh tuy nhỏ nhưng mang theo một sự ngượng ngùng và vô lực rất rõ rệt. Vì sao? Mặc Di vội hỏi, đây là điểm mà cô khó hiểu nhất. Bởi vì... Hoàng phủ anh cắn môi. Trên người em không phải chảy dòng máu của nhà hoàng phủ, em là được mang về nuôi từ nhỏ. Anh, Thượng Quan Tuyền nhẹ ôm vai cô như trấn an. Cô biết ở trước mặt nhiều người như vậy, thừa nhận chuyện này quả thật rất khó khăn. Em không sao, hoàng phủ anh nhàn nhạt nhếch môi. Lúc này Mặc Di Nhiễm Dung mới hiểu rõ ngọn cơn. Thì ra là thế. Chị, em phải làm sao bây giờ? Liên Kiều quả thật không thể nhẫn nại nữa. Cô chỉ hận không thể lập tức chạy trở về hoàng phủ xem rốt cuộc là như thế nào. Em gái, chị rất hiểu là em đang lo lắng, nhưng chúng ta phải tìm một thời cơ thích hợp để tiến vào hoàng phủ mới được. Mặc Di Nhiễm Dung nhẹ giọng nói. Mặc Di tiểu thư, ý của cô là tốt nhất là lúc tất cả mọi người đều có mặt sao? Lãnh Thiên Dục hỏi lại. Đúng vậy. Lãnh Thiên Dục suy nghĩ một chút. Cũng dễ thôi, chuyện này cứ giao cho tôi. Mặc Di tiểu thư, chúng ta lên đường ngay thôi. Mặc Di Nhiễm Dung nhìn Lãnh Thiên Dục một lúc rồi gật đầu. Đoàn người vội vàng rời khỏi căn biệt thự của hoàng phủ Ngạn Thương. Mây đen u ám đầy trời dần che mất ánh mặt trời sáng láng. Thời tiết không phải là rất đẹp, thậm chí thỉnh thoảng còn nổi đến từng cơn gió lạnh khiến người ta thấy run lạnh. Hoàng phủ vẫn như xưa, khí thế sừng sững, từ xa nhìn lại hoàn toàn không nhận ra điểm gì khác thường. Xe chậm chậm chạy vào. Mặc Di Nhiễm Dung liếc mắt nhìn mây đen bao phủ khắp bầu trời quanh hoàng phủ, trên mặt không giấu được vẻ lo lắng. Cửa lớn của hoàng phủ chậm chậm mở ra, những người làm chia nhau đứng ở hai bên chào đón. Khi đoàn người của Lãnh Thiên Dục bước vào đại sảnh, một chàng tiếng cười sảng khoái đã vang lên. Thiên Dục là hoàng phủ Ngự Phong, bên cạnh ông còn có Triển Sơ Dung, hai người trên mặt đều tràn đầy ý cười. Bác trai, bác gái, hai vị có khỏe không? Lãnh Thiên Dục vừa bước đến, trên mặt lộ ra một nụ cười hiếm thấy. Tốt lắm, chúng ta đều rất khỏe. Thiên Dục, sao lần này con lại đến mà ta chẳng nghe Ngạn Tước nhắc đến gì cả? Hoàng phủ Ngự Phong cười hỏi anh. Lần này chuyện có hơi đột ngột, đúng là quyết định đột xuất, cho nên con chưa kịp báo cho Ngạn Tước. Lãnh Thiên Dục vừa trả lời, vừa ngầm quan sát thái độ của hai người. Vậy sao? Đây không phải tiểu tiền à? Xem kìa, mới không gặp một khoảng thời gian thôi mà đã trở nên xinh đẹp thế này. Triển Sư Dung mừng rỡ nhìn Thượng Quan Tuyền đang đứng bên cạnh Lãnh Thiên Dục cười nói. Chào bác trai, bác gái. Thượng Quan Tuyền hơi cúi người lễ phép chào. Tốt lắm, tốt lắm. Triển Sư Dung cười như hoa. Đến đây nào, mọi người cùng ngồi xuống đi, đều là người một nhà cả, đừng quá câu nệ. Cha, mẹ. Một giọng nói thật nhỏ dè dặt cất lên. Triển Sơ Dung hơi sững người, nhìn về phía vừa phát ra tiếng nói. Anh! Hoàng phủ anh đi đến trước mặt bà, trên mặt mang theo vẻ ngượng ngùng. Mẹ! Anh, rốt cuộc con cũng đã trở về rồi. Con có biết cha và mẹ lo lắng cho con lắm hay không? Triển Sơ Dung kéo Hoàng phủ anh ngồi xuống bên cạnh mình, âu yếm nhìn con. Trở về là tốt rồi. Anh, sau này không được bướng bỉnh như thế nữa, biết không? Hoàng phủ Ngự Phong sau khi nhìn thấy anh, lòng cũng yên tâm hơn nhiều. Ông hiền hòa nói. Con biết rồi. Hoàng phủ anh ngoan ngoãn đáp lời. Lúc này Liên Kiều mới chậm rãi đi đến trước mặt Triển Sơ Dung, nhỏ nhẹ lên tiếng. Mẹ. Nghe một câu này, Triển Sơ Dung hơi sững người. Bà nhìn cô từ trên xuống như đánh giá. Trong đáy mắt hiện ra một tia nghi ngờ, rõ rệt. Một lúc lâu bà mới mỉm cười. Vị tiểu thư đây là... Thân thể Liên Kiều chợt run lên, sắc mặt Lãnh Thiên Dục cũng trở nên thật khó coi, chỉ có Mặc Di Nhiễm Dung vẫn im lặng quan sát tất cả. Mẹ thử nhìn kỹ xem, mẹ có biết người này không? Hoàng phủ anh thấy Liên Kiều sắc mặt trắng bệch, nhìn không được lên tiếng nói giúp cô với Triển Sơ Dung. Triển Sơ Dung nhẹ lắc đầu. Mẹ trước giờ chưa từng gặp vị tiểu thư này. Chúng ta lúc trước có gặp mặt nhau sao? Liên Kiều sớm đã không nói nên lời, chỉ có ánh mắt tố cáo nội tâm cô đang dậy sóng. Lòng Hoàng phủ anh cũng như chìm xuống đáy cốc. Cô quay đầu nhìn về phía Hoàng phủ Ngự Phong. Cha cũng không biết cô gái này sao? Hoàng phủ Ngự Phong chau mày nhìn Liên Kiều một lượt. Anh, cô gái này là bạn của con sao? Bạn mới quen ở bên ngoài. Trần Liên Kiều chợt nhũn ra, cũng may là còn có Hoàng Phủ Anh kịp thời đỡ cô lại. Lúc này mọi người đã hoàn toàn hiểu rõ, tất cả đã thay đổi rồi. Lúc này, từ ngoài cửa vọng đến một tràng tiếng bước chân, sau đó cửa phòng khách chính đã bị đẩy ra. Anh Lãnh, nghe nói anh đến bọn chúng em mấy người đều bỏ hết công việc trên tay trở về nhà ngay. Sau đó là một tiếng cười sảng khoái. Vừa từ ngoài cửa bước vào, chính là Hoàng Phủ Ngạn Ngự, Hoàng Phủ Ngạn Đình, sau lưng họ còn có Hoàng Phủ Ngưng. Nam thì anh tuấn tiêu sái, nữ thì xinh đẹp động lòng người. Chương 348, một Hoàng Phủ khác thường. Phòng khách lớn của Hoàng Phủ nhất thời náo nhiệt hẳn lên, hệt như trước đây. Tiểu Ngưng, Ngạn Ngự, Ngạn Đình. Liên Kiều thấy những gương mặt quen thuộc, những nụ cười quen thuộc, đáy lòng không kìm được một trận chua xót. Cô bước đến thử hỏi tên họ. Nhưng tiếng cười chợt ngừng lại. Hoàng Phủ Ngạn Ngự, Ngạn Đình và Hoàng Phủ Ngưng đều hướng ánh mắt về phía cô gái đứng trước mặt mình. Qua một lúc lâu, Hoàng Phủ Ngạn Đình mới cười ha hà, nhìn Hoàng Phủ Ngưng. Này Tiểu Ngưng, anh trước giờ không biết em còn có một người bạn xinh đẹp thế này, còn không mau giới thiệu cho anh biết một chút. Liên Kiều chợt cảm thấy không thể thở nổi, dường như không khí đã bị rút hết. Hoàng Phủ Ngưng sửng sốt nhìn anh, sau đó xua tay. Em đâu có biết cô gái này, trước giờ em chưa từng gặp qua người này. Hoàng Phủ Ngạn Ngự nhìn Hoàng Phủ Anh ở cạnh đó, nét mặt rầu rĩ, liền nhẹ giọng. Anh biết rồi, là bạn mà anh dẫn về, có đúng không? Bằng không sao lại biết tên của chúng ta chứ? Liên Kiều nghe vậy, sắc mặt trở nên càng trắng bệch. Cô kéo tay Hoàng Phủ Ngưng lớn tiếng. Mọi người làm sao vậy? Đừng dọa chị nữa có được không? Ngạn Ngự, Ngạn Đình, Tiểu Ngưng, còn có cha mẹ, còn là Liên Kiều đây mà. Giọng của cô vì kích động lẫn sợ hãi mà trở nên run rẩy. Cả nhà Hoàng Phủ toàn bộ đều ngây ngốc đứng đấy. Ai nấy đều trố mắt nhìn Liên Kiều. Thần tình trong đáy mắt hoàn toàn giống hệt như Hoàng Phủ Ngạn Thương, lễ độ mà xa cách. Các người! Không khó nhận ra sự xa lạ trong ánh mắt mọi người nhìn mình. Cô run run chỉ tay vào từng người, nói chẳng nên lời. Hoàng Phủ Ngạn Ngự là người lên tiếng trước. Anh cười sảng khoái. Cô cũng tên là Liên Kiều sao? Thật trùng hợp. Nhà tôi cũng có một cô gái tên là Liên Kiều. Cái gì? Liên Kiều cảm thấy máu trong người mình như đông lại. Đúng đó, chị dâu trưởng của nhà chúng tôi cũng tên là Liên Kiều. Anh, nghe cô này nói vậy, đã biết nhất định là bạn của em rồi. Em dẫn cô ấy về, nhất định là cho nhà một nỗi ngạc nhiên mừng rỡ đúng không? Thật không ngờ trên đời này, người tên Liên Kiều lại nhiều như vậy. Hoàng Phủ Ngạn Đình cười nói. Hoàng Phủ Ngưng đánh giá một lượt Liên Kiều từ trên xuống dưới, sau đó lại nhướng mày. Chỉ có điều... Sao cô ấy lại gọi cha mẹ như chúng ta chứ? Đó là vì chị chính là... Cô đang định nói ra thân phận mình. Cô ấy là người ham vui, gặp được anh, coi như có duyên, nên mọi người xem như người thân của mình. Mặc dù Nhiễm Dung đã ngắt lời cô, nhẹ giọng. Chị, Liên Kiều vừa định lên tiếng, thì Mặc dù Nhiễm Dung đã nháy mắt ra hiệu cho cô đừng nói nữa. Lãnh Thiền Dục lúc này cũng lên tiếng. Đúng đó, thật là trùng hợp. Nhờ cô gái này chúng tôi mới tìm được anh. Hai người bọn họ bây giờ đã trở thành bạn thân của nhau. Hơn nữa Liên Kiều trước nay vẫn thích nói đùa như vậy. Mọi người đừng thấy lạ. Thì ra là vậy. Liên Kiều tiểu thư, cảm ơn cô. Triển Sơ Dung lúc này đã tỏ vẻ hiểu rõ mọi chuyện, mỉm cười nói với Liên Kiều. Ồ, đừng khách sáo. Liên Kiều âm thầm ảo não trong lòng, chỉ đành lên tiếng ứng phó. Thượng Quan Tuyền thấy vậy, trong lòng rõ biết Liên Kiều khổ sở đến thế nào, nên lặng lẽ bước đến, nói thầm bên tai cô. Liên Kiều, chuyện duy nhất chỉ có thể làm bây giờ là nhẫn nhịn một chút, đừng có làm cho bọn họ hoang mang và nghi ngờ. Ít ra chị cũng phải chờ đến lúc thấy được người giả mạo mình mới được. Nếu như chị còn không giữ được bình tĩnh, nhà Hoàng Phủ nhất định sẽ cho rằng chị không thích hợp ở lại đây đâu. Bàn tay nhỏ nhắn của Liên Kiều hung hăng nắm chặt lại, môi cắn chặt tưởng chừng như bật máu. Cô cũng biết Thượng Quan Tuyền nói đúng, chị đành gật đầu. Ngay lúc cô cố nén nỗi đau khổ thì chợt nghe tiếng Ngạn Đình kêu lên một tiếng. Anh hai trở về rồi. Cửa phòng khách lớn được quản gia chậm rãi đẩy ra, tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn về phía cửa, nhất là đoàn người của Lãnh Thiên Dục. Ngạn tước về rồi. Thân thể Liên Kiều chợt run rẩy, hô hấp cũng trở nên khó khăn, tim không ngừng đập kịch liệt. Không biết vì sao cô không có dũng khí quay đầu nhìn người đàn ông đó. Người đó là chồng của cô, vậy mà cô lại không dám nhìn anh. Nỗi khổ sở đó ngoài chính cô, có ai hiểu thấu được không? Bàn tay run rẩy chợt bị Mặc Di Nhiễm Dung nắm chặt, giọng điềm tĩnh nhắc nhở bên tai cô. Liên Kiều, bất luận phát sinh ra chuyện gì, em cũng phải khống chế bản thân. Tuyệt đối không được vọng động. Bây giờ thân phận của em là bạn tốt của anh mà thôi, biết không? Chị, Liên Kiều khổ sở gật đầu. Trong phòng khách chính, chợt vang lên tiếng cười nhã nhặn của Hoàng Phù Ngạn Tước. Thiên Dục, Tiểu Tuyền, hoan nghênh mọi người. Hai người đàn ông tiến đến thân mật, cho nhau những cái vỗ vai thân mật, thể hiện một tình bằng hữu tốt đẹp. Giọng nói của Hoàng Phù Ngạn Tước rơi vào tai Liên Kiều, khiến thân thể của cô thật vất vả chấn định lại, bắt đầu run rẩy. Cô chậm rãi ngẩng đầu. Thân hình cao to tuấn dật, gương mặt anh tuấn tiêu sái như hoàng tử, giọng nói trầm thấp mê người còn có, nụ cười tao nhã khiến cả gương mặt anh như tắm trong gió xuân. Tất cả đều giống như trước đây. Cực kỳ kích động, đang định bước đến thì lại nghe một giọng nữ yêu điệu vang lên, triệt để chặt đứt mọi hy vọng của cô. Ngạn Tước, giọng nói dịu dàng mềm mại như nước vang lên từ phía cửa phòng khách chính. Tiếp theo là bóng dáng cao gầy, diện mạo xinh đẹp của một cô gái đi đến. Trên mặt cô tràn đầy ý cười rạng rỡ. Sau khi nhìn thấy Hoàng Phù Ngạn Tước, bàn tay nhỏ nhắn nhẹ vòng qua cổ anh, nét mặt đầy hạnh phúc. Ngoài trừ người nhà Hoàng Phủ, tất cả những người còn lại đều bị chấn động. Lãnh Thiên Dục không tự chủ được chau mày, còn Liên Kiều thì trừng mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Cô gái này, cô ta là... Hoàng Phù Ngạn Tước nhìn thấy cô gái, trên mặt tràn đầy nhu tình nhìn cô âu yếm. Em thật là sơ ý quá, vòng tay đã tìm thấy chưa? Tìm thấy rồi, cô gái yểu điệu, nép sát vào người anh, dường như thấy có nhiều người khác nữa nên ngượng ngùng tách ra, cười nói. Ngạn Tước, những người này là bạn anh mà anh hay nhắc đến hay sao? Sau đó đôi mắt đẹp khẽ đảo quanh một vòng, khi ánh mắt rơi trên người Mặc Di Nhiễm Dung, đáy mắt chợt xẹt qua một tia cảnh giác. Sau đó ánh mắt lại chuyển sang người khác. Khi nhìn thấy Liên Kiều đứng ở một góc kia, một tia phức tạp chợt xẹt qua đáy mắt cô. Kinh ngạc có, sợ hãi có, còn có đắc ý. Sau đó trên gương mặt chợt hiện lên một nụ cười. Trong lòng Liên Kiều trong chớp mắt đã lạnh như băng. Cô ngây ngốc nhìn cô gái đang tươi cười rạng rỡ, yểu điệu dựa vào lòng Hoàng Phù Ngạn Tước. Trong đôi mắt màu tím chỉ toàn là kinh ngạc. Đô Đô, cô ta chính là Đô Đô, là cô gái thần bí đã gặp mình hai lần kia. Chương 349. Tôi mới là Liên Kiều. Trong bầu không khí có phần dị thường, mỗi người dường như đều mang một tâm sự riêng. Người có thiện ý thì nở nụ cười, người lòng đầy ác ý thì biểu hiện cực kỳ ngụy dị. Người mang nghi hoặc thì càng cảm thấy hồ nghi. Từ trong một góc của phòng khách chính, Mặc Di Nhiễm Dung lặng lẽ quan sát cô gái đang nắm tay Hoàng Phù Ngạn Tước. Thấy cô ta cùng lúc nhìn về phía mình, liền không chút trốn tránh, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô gái. Từ trong đáy mắt cô không khó phát hiện ra một sự kinh ngạc. Đương nhiên, còn có thêm một tia khiêu khích, thậm chí là khiêu chiến. Thì ra, vẫn luôn là đối thủ của mình, chính là cô gái này. Đứng bên cạnh cô, Liên Kiều hoàn toàn trở nên ngây ngốc. Trong đôi mắt màu tím chỉ còn lại sự mơ hồ, khó hiểu cùng vô cùng kinh ngạc. Khi cô nhìn thấy gương mặt tươi cười quen thuộc kia của Hoàng Phù Ngạn Tước, cũng chính là lúc lòng cô như vỡ thành từng mảnh nhỏ, đau đớn đến không thể hô hấp. Liên Kiều cảm thấy máu huyết toàn thân đều đang chảy ngược, từng tế bào đang kêu gào trong sự đau khổ. Hoàng Phù Ngạn Tước ngược lại chẳng hề có cảm giác rối ren như cô. Anh nhẹ ôm vai Đô Đô, trong ánh mắt chỉ có hạnh phúc. Liên Kiều, đây là Lãnh Thiên Dục, là bạn nhiều năm của anh, còn vị này là Thượng Quan Tuyền. Những câu giới thiệu rất đơn giản, nhưng lại khiến cả đoàn người Thượng Quan Tuyền kinh hãi. Đô Đô nhẹ nở một nụ cười dịu dàng. Thì ra ngài chính là Tổng Giám Đốc của Lãnh Thị Tài Phiệt, ngưỡng mộ đã lâu. Môi Lãnh Thiên Dục lặng lẽ nhếch lên một ý đầy thâm sâu, sau đó mới thốt ra một câu. Trí nhớ của Liên Kiều tiểu thư thật không được tốt lắm. Chúng ta đã từng gặp nhau không phải sao? Đô Đô không ngờ anh lại nói vậy, trên mặt nhất thời lộ vẻ sừng sốt. Nhưng rất nhanh sau đó, vẻ sừng sốt được thay thế bằng nụ cười. Cô ta không nói gì, nhưng từ thần thái có thể nhìn ra được cô ta đang cố ý che lấp sự ngượng ngùng. Còn Hoàng Phù Ngạn Tước thì lại tò mò hỏi. Hai người gặp nhau rồi sao? Chuyện từ lúc nào? Lãnh tiên sinh thật biết nói đùa. Chúng ta... Liên Kiều tiểu thư, Lãnh Thiên Dục không nhanh không chậm ngắt lời Đô Đô, trong ánh mắt chỉ có một mảnh lạnh lùng. Lãnh Thiên Dục tôi trước nay không thích nói đùa. Sao cô lại có thể quên chuyện cô theo tôi học bắn súng chứ? Tôi... Đúng đó Liên Kiều tiểu thư, cho dù cô không nhớ Lãnh Thiên Dục thì chắc cũng phải nhớ tôi chứ. Thượng Quan Tuyền cũng bước đến, lạnh nhạt. Ở Lãnh Uyển chúng ta thân với nhau vô cùng. Không có gì mà chúng ta không thể tâm sự cùng nhau, thậm chí buổi tối còn cùng nhau ngủ chung trên một chiếc giường. Đáy mắt Đồ Đồ xẹt qua một tia u ám, sau đó ánh mắt chợt chuyển hướng, rơi trên người Mặc Di Nhiễm Dung, từ u ám chuyển thành căm tức. Môi Mặc Di Nhiễm Dung hơi cong lên, bình thản như không hề nhìn thấy ánh mắt căm tức của Đô Đô. Liên Kiều, em đi Lãnh Uyển bao giờ? Sao anh lại không biết gì? Hoàng Phù Ngạn Tước nhẹ giọng hỏi, dáng vẻ đầy che chở. Bao Dung còn giọng nói thì ôn nhu dịu dàng như nước. Ở một góc, Liên Kiều hung hăng cắn chặt môi, cố bắt mình phải bình tĩnh. Đô Đô vừa định nói gì thì Hoàng Phù Anh đã tiến đến, kéo áo Hoàng Phù Ngạn Tước. Ánh mắt vẫn nhìn về hướng Đô Đô, miệng khẽ nói cho Hoàng Phù Ngạn Tước nghe. Anh Ngạn Tước, anh trí nhớ của anh cũng thật tệ. Anh quên những điều kiện mà anh đã hứa với Liên Kiều lúc muốn chị ấy gả cho anh sao? Anh! Mắt Hoàng Phù Ngạn Tước chợt sáng lên, sau đó bàn tay to nhẹ vào đầu cô trìu mến. Rốt cuộc, em cũng chịu trở về nhà rồi. Hoàng Phù Anh nhìn Hoàng Phù Ngạn Tước nhỏ giọng. Xin lỗi anh Ngạn Tước, đều tại em quá bướng bỉnh. Sau này em sẽ không ngốc như vậy nữa đâu. Hoàng Phù Ngạn Tước thấy cô ngoan ngoãn như vậy, vừa ý gật đầu. Anh Ngạn Tước, anh còn chưa trả lời em nha. Hoàng Phù Anh nhắc lại lần nữa. Thấy vẻ mặt sừng sốt trên gương mặt Hoàng Phù Ngạn Tước, mày Lãnh Thiên Dục không khỏi trao chặt lại. Ngạn Tước, cậu ấy đã quên rồi. Lúc này Đô Đô mới lên tiếng, khí thế bừng bừng nhìn đoàn người của Lãnh Thiên Dục, nói gần từng tiếng. Lúc đầu sở dĩ chị đồng ý gả cho anh Ngạn Tước là bởi vì anh ấy đã đồng ý thực hiện những yêu cầu của chị. Chính là theo Cung Quý Dương học đua xe, theo Thiếu Đường học cưỡi ngựa, theo Thiên Dục học bắn súng. Anh, chắc là chị nói không sai chứ? Hoàng Phủ Anh dường như bị khí thế của đối phương dọa sợ, bất chi bất giác thối lùi một bước. Hoàng Phủ Ngạn Tước mỉm cười. Đúng vậy, nếu như Liên Kiều không nhắc đến thì anh lại quên mất. Nhưng mà Liên Kiều, em đến Lãnh Uyển rồi sao? Đồ Đồ cười, căn bản chẳng hề để tâm đến ánh mắt chăm chú của mọi người đang nhìn mình, nhẹ vòng đôi tay mình quanh cổ anh nũng nịu. Người ta đã nói rồi, là Thiên Dục đang nói đùa thôi, em nào có đến Lãnh Uyển bao giờ đâu. Hoàng Phù Ngạn Tước có vẻ như cực kỳ tin tưởng lời của cô. Anh quay đầu sang nhìn Lãnh Thiên Dục. Cái tên này bây giờ còn bắt chước người ta nói đùa nữa chứ. Lãnh Thiên Dục không trả lời anh, duy chỉ có ánh mắt càng trở nên thâm trầm. Còn Thượng Quan Tuyền đứng bên cạnh không tự chủ được nắm chặt nắm tay. Chứng kiến tất cả, cõi lòng Liên Kiều cũng tan nát. Hoàng Phù Ngạn Tước, xem ra ngài cũng rất thương cô ấy. Cô ấy nói cái gì thì là cái đó rồi. Một tiếng thở dài nhẹ vang lên, sau đó là giọng nói thanh thúy của một cô gái. Mọi người cùng nhìn về phía phát ra tiếng nói, thì ra đó là Mặc Di Nhiễm Dung. Cô đang chậm chậm bước đến gần. Mày Đô Đô bất giác trao lại, toàn thân dần nhuộm một vẻ cảnh giác và phòng bị. Mặc Di Nhiễm Dung vẫn giữ nụ cười trên môi. Lúc này cô đã đến trước mặt hai người, đôi mắt màu tím ẩn giấu nhiều điều mà người ngoài không thể nhìn thấu được. Thì ra là Mặc Di tiểu thư, Ngạn Thương đâu? Sao không đến cùng cô? Hoàng Phù Ngạn Tước thấy cô liền cười hỏi. Ngạn Thương có chuyện quan trọng cần xử lý. Tôi vì quá nhớ em gái của mình nên mới theo Lãnh tiên sinh đến đây thăm Liên Kiều một chút. Lời của Mặc Di Nhiễm Dung không nhanh không chậm, bình đạm như đang nói về một chuyện không liên quan đến mình. Chỉ có ánh mắt nhìn chăm chú vào Đô Đô là không chớp. Chắc không phải ngay cả chị, em cũng không biết đấy chứ. Mắt Đô Đô xẹt qua một tia khiêu khích. Sau đó cô ta tươi cười bước đến ôm chặt Mặc Di Nhiễm Dung, thân thiết. Chị, Liên Kiều rất nhớ chị. Mặc Di Nhiễm Dung cũng ôm lấy cô ta, nhỏ giọng nói bên tai Đô Đô. Quả nhiên cô đã khống chế được họ hoàn toàn thuận theo ý cô. Chỉ có điều tôi sẽ không để cô đắc ý được lâu đâu. Ý cười trên môi Đô Đô càng sâu, ánh mắt cũng đầy khiêu khích, nhỏ giọng nói bên tai cô. Cùng chờ xem đi. Chỉ trong chớp mắt, tình thế trở thành một màn dương cung bạt kiếm giữa hai cô gái dáng đầu sư tuyệt đỉnh. Chương 350, tôi mới là Liên Kiều. Trong mắt Hoàng Phù Ngạn Tước và những người nhà Hoàng Phù chỉ là một màn trùng phùng cảm động giữa hai chị em. Nhìn em ủy khuất như vậy, có phải tiếp theo sẽ tố khổ với chị em là anh công việc quá bận rộn, không có thời gian ở bên cạnh em không? Anh nhẹ ôm Đồ Đồ vào lòng trìu mến nói, không phải sao, trong mắt anh chỉ có công việc cùng công việc, có chỗ nào dành cho em đâu chứ. Đồ Đồ cười, đáy mắt xẹt qua một tia đắc ý, vùi mặt vào lòng Hoàng Phù Ngạn Tước. Hoàng Phù Ngạn Tước nhướng mày, ai nói chứ, trong lòng anh chỉ có Liên Kiều là quan trọng nhất. Nói rồi bàn tay to lớn còn âu yếm vào đầu cô ta. Sự đắc ý trong mắt Đồ Đồ càng rõ rệt. Chính đang lúc đoàn người của Lãnh Thiên Dục cảm thấy bầu không khí cực kỳ ngột ngạt, thì đột nhiên một giọng nói vừa ủy khuất lại ẩn chút kiên cường phá vỡ. Anh nói dối. Một bóng người nhỏ nhắn vọt qua mặt mọi người chạy đến trước mặt Hoàng Phù Ngạn Tước. Một đôi mắt màu tím long lanh nhìn anh, trong mắt chỉ thấy toàn đau lòng cùng khổ sở. Liên Kiều! Thượng Quan Tuyền hoảng hốt gọi cô, rồi vội vàng đưa tay bụng miệng. Đáy mắt Mặc Di Nhiễm Dung khẽ gợn sóng, nhưng rất nhanh đã bình thản trở lại. Cả nhà Hoàng Phù bị hành động đột ngột của cô gái làm cho sửng sốt. Đồ Đồ nhìn Liên Kiều bằng ánh mắt khiêu khích, trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt. Cô hoàn toàn chẳng có phản ứng gì trước hành động của Liên Kiều, giống như Liên Kiều chẳng hề có sức ảnh hưởng gì với mình. Liên Kiều khổ sở nhìn Hoàng Phù Ngạn Tước. Anh đứng đó trước mặt cô, cách cô gần như vậy, nhưng sao lại xa lạ đến mức cô gần như không thể tin được người này là người chồng yêu quý của mình nữa. Ánh mắt Hoàng Phù Ngạn Tước cũng rơi trên gương mặt xinh xắn của Liên Kiều. Khi ánh mắt anh tiếp xúc với đôi mắt màu tím từ lan đó, lòng Hoàng Phù Ngạn Tước không hiểu sao chợt có một nỗi xúc động kỳ lạ. Sự bi thương trong đôi mắt đó như một cái gai đâm thẳng vào lòng anh. Vị tiểu thư này, cô vừa nói gì? Một lúc lâu sau anh mới lên tiếng, giọng nói trầm thấp mê người lại khiến cho lòng Liên Kiều khổ sở thêm một chút. Từ lúc nào mình và anh lại trở nên xa lạ như vậy? Cô ta, ngón tay trắng nõn của Liên Kiều run run chỉ về phía Đô Đô, run giọng nói, cô ta vốn không phải là Liên Kiều, em mới chính là Liên Kiều. Còn anh, cô nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nghẹn ngào, Hoàng Phù Ngạn Tước, em mới chính là vợ của anh. Liên Kiều! Lãnh Thiên Dục vừa định bước đến kéo Liên Kiều lại thì Mặc Di Nhiễm Dung đã cản anh. Mặc kệ em ấy đi. Nước mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt của Liên Kiều, từng giọt như nước vỡ đê, nhưng cô chẳng buồn đưa tay lau đi. Nói chính xác là cô chẳng hề có động tác gì khác, chỉ có ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn Hoàng Phù Ngạn Tước không chớp mắt. Tim Hoàng Phù Ngạn Tước chợt nhói đau, bàn tay không ý thức được chợt nắm chặt. Anh chau mày lặng lẽ nhìn cô gái trước mặt. Không hiểu vì sao nhìn thấy nước mắt của cô, lòng anh lại khó chịu lẫn khổ sở như vậy. Những người còn lại trong Hoàng Phủ vẫn còn chưa hết kinh ngạc trước những chuyện vừa xảy ra, đến quên cả nói chuyện. Đồ Đồ thấy vậy, sắc mặt chợt trở nên thật khó coi. Cô ta tiến đến chắn trước mặt Hoàng Phủ Ngạn Tước. Đôi mắt màu tím giống hệt đôi mắt của Liên Kiều, nhìn cô trừng trừng, ánh mắt sắc bén vô cùng. Vị tiểu thư này, nói năng xin thận trọng. Liên Kiều cũng trừng mắt nhìn cô ta, nói rành mạch từng chữ. Thận trọng, đây là nhà tôi mới là nữ chủ nhân của nhà Hoàng Phủ, Liên Kiều. Sau khi đến Trung Quốc, tôi mới lấy tên là Liên Kiều. Tôi còn có một cái tên khác, là Quân Trinh, là đứa cháu gái mà Hoa Đô lão nhân của Vương thất Mã Lai yêu thương nhất. Xinh đẹp và cao ngạo như một chú chim thiên nga trắng, dù trên mặt vẫn còn vương lệ, nhưng vẫn không ảnh hưởng chút nào đến tinh thần và ý chí của cô. Đồ Đồ cười lạnh một tiếng. Nhà đầu, cô thật thú vị. Xem ra cô thật hiểu rõ về gia thế và thân thế của tôi. Liên Kiều nắm chặt 10 đầu ngón tay. Cô thật ti bỉ, rốt cuộc cô muốn làm gì họ? Vị tiểu thư này. Hoàng Phù Ngạn Tước kéo Đồ Đồ ra sau lưng mình, đôi mắt sắc bén như chim ưng, đánh giá Liên Kiều một lượt. Tuy anh không hiểu mình vì sao trong một chớp mắt kia vì cô mà đau lòng, nhưng vẫn điềm đạm nói. Tôi không hiểu cô đang nói gì, nhưng nếu cô đã đến nhà Hoàng Phủ thì cũng coi như là khách. Xin cô tôn trọng vợ tôi. Liên Kiều ngây ngốc nhìn Hoàng Phù Ngạn Tước. Sự khách sáo và xa lạ kia lại khiến lòng cô đau thêm một lần. Anh nói gì? Cô gian nan thốt ra mấy chữ, giọng nói vì khổ sở mà sớm đã nghẹn ngào. Có thể cô có dũng khí đối chất với cô gái xấu xa kia, cũng có dũng khí đấu tranh vì hạnh phúc của mình, nhưng mấy lời nói lạnh nhạt của Hoàng Phù Ngạn Tước kia lại khiến cô hoàn toàn tan rã. Nhìn thấy ánh mắt đầy bi thương của cô, anh cũng không thật dễ chịu. Tình quang trong đáy mắt dần thu liễm lại thật nhiều, gương mặt lạnh nhạt cũng mang theo một chút dịu dàng mà chính anh cũng không phát hiện. Tôi không biết cô và vợ tôi có hiểu lầm gì không? Cô ấy trước giờ đều rất nghịch ngợm. Nếu có lỡ đắc tội với cô, Vậy tôi thay cô ấy xin lỗi cô. Liên Kiều khép mi, nước mắt lại từng giọt rơi xuống như một chuỗi trân châu bị đứt dây. Nhất thời không thể kiềm chế được, trên mặt lộ ra một vẻ yếu ớt và bất lực không lời nào diễn tả được. Anh Ngạn Tước, chị ấy đúng là Liên Kiều mà. Hoàng Phủ Anh cũng không nhịn được nữa, bước đến lớn tiếng nói. Cô biết Liên Kiều lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy Liên Kiều khóc thương tâm đến thế. Anh, em làm loạn chưa đủ. Hoàng Phủ Ngạn Tước chau mày quát khẽ. Anh Ngạn Tước, cô ta. Hoàng Phủ tiên sinh, anh nói không sai. Mặc Dì Nhiễm Dung nhẹ bước đến, dịu giọng ngăn giữa Hoàng Phủ Ngạn Tước và Hoàng Phủ Anh. Cô cười nói, tên của cô ấy đúng là Liên Kiều, là người bạn tốt mà anh quen được ở nước Ý. Cô ấy trước giờ thích nói đùa, nếu như có làm các vị khó chịu, xin lượng thứ. Nghe vậy, nét mặt Liên Kiều càng khổ sở. Đúng đó, cô gái này tên là Liên Kiều. Triển Sơ Dung cười bước đến, vỗ nhẹ lên vai Liên Kiều, nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước. Cô gái này thật thú vị, vừa gặp đã gọi chúng ta là cha mẹ, xem ra cũng rất có duyên với nhà chúng ta. Mẹ cũng thực thích cô ấy, quan trọng nhất là cô ấy cùng tên với Liên Kiều nhà chúng ta nữa. Bạn nghe tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio, chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 351, dịu dàng trong ánh mắt. Tuy Triển Sơ Dung cho tới bây giờ cũng chưa làm rõ vì sao cô gái này lại nói những lời kỳ lạ khó hiểu kia, nhưng dù sao cô ấy cũng cùng Lãnh Thiên Dục đến hoàng phủ này, vì vậy tốt nhất là đừng làm cho bầu không khí trở nên quá gượng ép mới phải. Mặc Dì Nhiễm Dung thấy vậy, liền cười vỗ vai Liên Kiều nhẹ giọng. Liên Kiều, nếu em muốn làm quen với cả nhà họ, thì tốt nhất là thẳng thắn mà nói, chứ đừng nói đùa với họ nữa. Trong lời nói của cô, có ý nhắc nhở rõ ràng. Lãnh Thiên Dục cũng nghe ra hàm ý trong câu nói của Mặc Dì Nhiễm Dung. Thượng Quan Tuyền và Hoàng Phủ Anh cũng vậy, mà Liên Kiều thì càng nghe càng rõ hơn. Cô biết chị mình đương nhiên sẽ đứng về phía mình, nhưng lòng cô vẫn đau, đau quá, nhất là khi thấy Hoàng Phủ Ngạn Tước đứng trước mặt mình, nhưng ánh mắt ôn nhu, cử chỉ ân cần, lời nói trìu mến lại chỉ dành cho một người phụ nữ khác. Ánh mắt Liên Kiều nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước hoàn toàn không đành lòng cùng bất lực. Hoàng Phủ Ngạn Tước hơi chau mày, ngoài suy nghĩ của mọi người, anh cúi đầu nhìn gương mặt nhỏ nhắn vẫn còn vương nước mắt của Liên Kiều, chậm rãi lên tiếng. Thì ra cô cũng tên là Liên Kiều. Liên Kiều cố dặn lòng đừng rơi lệ nữa, nhưng dường như bất lực, cô hít sâu một hơi, cắn mạnh đôi môi anh đào, gian nan gật đầu. Nha đầu, ngoài suy nghĩ của mọi người, một nụ cười dịu dàng lan tỏa trên môi của Hoàng Phủ Ngạn Tước. Giọng anh gọi biệt danh của cô nghe quen thuộc như trước, anh vẫn từng gọi hàng nghìn hàng vạn lần rồi. Cả người Liên Kiều run rẩy, đôi mắt màu tím trợn to nhìn anh. Ánh mắt long lanh, trong veo như nước suối nhìn anh không chớp. Mặc Dì Nhiễm Dung nghi hoặc nhìn một màn này, còn trong mắt Đô Đô chợt xẹt qua một tia cảnh giác. Không khí chợt trở nên đặc quánh, từ trong đáy mắt Hoàng Phủ Ngạn Tước, Liên Kiều như nhìn thấy lại vẻ ôn nhu trước đây, như khi họ còn là của nhau. Bàn tay to lớn ấm áp phủ lên mái tóc của cô, nụ cười trên môi anh ấm áp như gom tụ hết ánh nắng của thế giới trên môi, khiến cô nhất thời thất thần quên cả lên tiếng. Vừa nãy có phải tôi nói chuyện quá lớn tiếng, làm cô sợ hay không? Được rồi, đừng khóc nữa, bằng không mắt sưng hết lên thì không đẹp đâu. Nói xong, bàn tay anh nhẹ nhàng rời xuống gương mặt nhỏ nhắn của cô, ngón tay mang theo một sự dịu dàng mà chính anh cũng không nhận ra, giúp cô lau nước mắt. Động tác này anh làm cực kỳ liền mạch, lưu loát, giống như trước đây đã từng làm rất nhiều lần, hết sức quen thuộc. Vành mắt Liên Kiều đỏ hồng vẫn nhìn anh không chớp. Cô cố nén ý muốn tiến đến ôm chặt anh vào lòng hệt như trước đây, không chút cố kỵ mà hưởng thụ sự ấm áp và cảm giác an toàn anh mang đến cho mình. Nhưng, Ngạn Tước, anh đang làm gì vậy? Đô Đô thấy tình hình không ổn, liền vươn tay không chút dấu vết giữ chặt tay của Hoàng Phủ Ngạn Tước, sau đó kéo anh về bên cạnh mình, nét mặt đầy bất mãn. Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy cô làm vậy hơi sửng sốt, sau đó mỉm cười. Anh chỉ không muốn nhìn thấy nha đầu kia khóc thôi. Anh, lòng Đô Đô cảm thấy bất an, không chỉ có cô, ngay cả những người khác trong nhà Hoàng Phủ cũng cảm thấy hết sức kỳ lạ. Anh hai chỉ là lần đầu tiên gặp nha đầu này thôi, sao tình cảm lại tràn trề thế kia? Anh hai, anh tiêu rồi, trước mặt chị dâu mà anh dám thân thiết với người phụ nữ khác, cẩn thận đấy nhé. Hoàng Phủ Ngạn Đình trêu anh. Hoàng Phù Ngạn Ngữ cũng cười ha ha một tràng. Nhìn anh lãnh nhà người ta kìa, nụ cười chỉ có thể dành cho riêng Tiểu Tuyền mà thôi, anh hai. Lãnh Thiên Dục nhướng mày. Nhóc con, chả lẽ anh chưa từng cười với em sao? Được rồi mà anh lãnh, em chỉ là nêu một ví dụ vậy thôi. Mục đích là chỉ muốn anh hai em chuyên tâm một tí, bằng không Liên Kiều nhà chúng em sẽ ghen chết mất. Hoàng Phù Ngạn Ngữ vẫn nói bằng giọng đùa pha. Hoàng Phù Ngạn Tước cũng cười lắc đầu. Tiểu tử này nói chuyện cũng thích khoa trương quá đi. Đúng rồi Thiên Dục, lần này đến đừng ở trong khách sạn làm gì. Mình đã ra lệnh cho quản gia thu xếp xong rồi. Nếu còn phản đối nữa, chính là quá khách sáo với mình rồi, nghe rõ chưa? Lãnh Thiên Dục nhún vai. Nếu đã vậy, cung kính không bằng tuân lệnh. Mình cũng rất nhớ hầm rượu quý của bác trai. Thiên Dục, thói quen thích uống rượu mạnh của con vẫn không thay đổi nha. Bác trai bây giờ già rồi, chắc là không thể uống bằng con. Hoàng Phù Ngự Phong cười sảng khoái. Không đâu bác trai, nhìn bác thân thể trắng kiện như vậy, con chỉ đành nhận thua thôi. Lãnh Thiên Dục trước giờ đối với bậc trưởng bối vẫn luôn khiêm tốn nghiêm cần. Mọi người xem, vừa mới gặp mặt sao lại nói đến rượu chè làm gì? Để người ngoài nghe được thì còn ra thể thống gì nữa? Nếu đồn ra ngoài, không phải sẽ bị người ta nói là chấp trưởng của tứ đại tài phiệt, toàn là tử quỷ không sao? Triển Sơ Dung tuy lên tiếng quở trách, nhưng nụ cười trên môi vẫn không khép. Bà trước giờ vẫn hy vọng trong nhà luôn náo nhiệt, vui vẻ nhất là khi thấy mấy người trẻ tuổi tụ họp lại với nhau. Hôm nay anh cũng trở về, chúng ta cũng nên chúc mừng một phen chứ. Đúng rồi nha đầu, con cũng đừng đi nha. Thuận tiện nói cho Ngạn Thương về cùng nhau ăn cơm đoàn viên đi. Thiếu nó cũng không vui đâu. Dạ được bác gái. Mặc dù Nhiễm Dung cũng không định rời đi ngay, cùng kính trả lời. Con nha, bao giờ mới có thể gọi ta một tiếng mẹ thì ta sẽ vui hơn. Triển Sơ Dung rất thích cô gái này, vừa nắm tay cô vừa thân thiết nói. Nét mặt Mặc Di Nhiễm Dung có chút ngượng ngùng, cô mỉm cười không nói gì. Anh Ngạn Tước. Hoàng Phủ Anh tiến đến kéo cánh tay của Hoàng Phủ Ngạn Tước cố ý. Liên Kiều là bạn tốt nhất của em, để cô ấy cùng ở lại đây có được không? Hoàng Phủ Ngạn Tước cười với cô, vừa định lên tiếng thì Đô Đô đã chặn trước. Không được. Lòng cô ta càng lúc càng bất an. Mặc Di Nhiễm Dung, cô gái này lưu lại đây, cô ta đã không có cách nào ngăn cản. Nhưng nhà đầu trước mặt mình tuyệt đối không thể lưu lại Hoàng Phù được. Bởi vì phản ứng vừa nãy của Hoàng Phù Ngạn Tước khiến cô ta cảm thấy cần phải đề phòng. Hoàng Phù Anh bất mãn trước thái độ của cô ta, chào mày. Chị cũng quá đáng đi, cô ấy là bạn tốt của em. Hơn nữa đã giúp em không ít, cô ấy đến đây là do em mời đến. Đương nhiên là phải ở trong nhà Hoàng Phủ rồi. Cô ấy là người ngoài, không tiện ở lại Hoàng Phủ. Em yên tâm đi, nếu cô ấy là bạn tốt của em, chị đương nhiên sẽ sắp xếp khách sạn thật tốt cho cô ấy, không đối xử tệ với cô ấy đâu. Thái độ của Đô Đô rất cường ngạnh, không hề trở lại con đường nào để thương lượng. Ánh mắt sắc bén, không ngừng quét về phía Liên Kiều, địch ý rõ ràng. Chương 352, ở lại Hoàng Phủ. Hoàng Phủ Anh sốt ruột, gương mặt xinh xắn, vì lo lắng mà phiếm hồng. Bàn tay nhỏ cũng hung hăng nắm chặt, sau đó tức tối đùng đùng chạy đến bên cạnh Triển Sơ Dung nũng nịu. Mẹ, mẹ làm chủ cho con đi, sao lại có thể vô lý như thế chứ? Triển Sơ Dung mỉm cười, vỗ nhẹ bàn tay nhỏ của cô, nhìn Đô Đô nhẹ giọng nói. Liên Kiều, cô gái này dù sao cũng là bạn tốt của anh, mẹ thấy vẫn nên là... Mẹ, đôi mắt màu tím của Đô Đô bất mãn nhìn Liên Kiều, chau mày lại ngắt lời Triển Sơ Dung. Tuy là nói vậy, nhưng nhà chúng ta dù sao cũng là trong tứ đại tài phiệt, sao lại có thể tùy tiện để cho người ngoài vào ở được chứ? Như vậy truyền ra ngoài đối với chúng ta rất bất lợi. Liên Kiều tiểu thư, Lãnh Thiên Dục trầm giọng lên tiếng, đôi mắt sâu lắng đen láy cũng xẹt qua một tia bất mãn. Dễ với người khác cũng tức là dễ cho chính mình, phàm làm chuyện gì cũng nên để cho mình một đường lui thì tốt hơn. Đồ Đồ không khó nhận ra sự cảnh cáo trong lời nói của Lãnh Thiên Dục, cô cười nhạt đi đến trước mặt Lãnh Thiên Dục, nói nhỏ bên tai anh. Lãnh tiên sinh, tôi biết anh là người rất chính nghĩa nên muốn giúp cô ta, nhưng tôi vẫn thấy mình nên khuyên anh một câu, nhất định phải biết lượng sức mình, muốn dùng sức của người thường để đối phó với tôi nên suy nghĩ lại một chút. Lãnh Thiên Dục nghe vậy lạnh lùng hừ một tiếng. Họ Lãnh tôi ghét nhất là bị người ta uy hiếp, nếu như cô tràn đầy lòng tin như vậy chẳng bằng chúng ta đánh cuộc một phen. Đồ Đồ bật cười, cô ta quay trở lại bên cạnh Hoàng Phù Ngạn Tước, cánh tay trắng nõn khoác lên cánh tay anh, sau đó nhìn Triển Sơ Dung. Mẹ, những lời con nói vừa nãy hoàn toàn là suy nghĩ cho nhà Hoàng Phủ mà thôi. Mẹ nói xem con nói có chỗ nào không đúng không? Nét mặt Triển Sơ Dung hơi có chút khó xử. Bà nhìn Hoàng Phủ Ngự Phong cầu cứu. Ngự Phong, ông xem. Hoàng Phủ Ngự Phong tuy cảm thấy chuyện này chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi, hoàn toàn chẳng đáng để bàn cãi. Nhưng dù sao cũng thấy con dâu mình không vui, nên ông chậm rãi. Vậy thì cứ nghe theo Liên Kiều đi. Cha à, Hoàng Phủ Anh không ngờ cả nhà Hoàng Phủ đều nghe theo lời của người phụ nữ kia, không kìm được nỗi tức tối trong lòng. Cô nhìn sang phía Hoàng Phủ Ngạn Tước. Anh Ngạn Tước, anh thấy sao? Chả lẽ anh cũng đồng ý để Liên Kiều ngủ ở khách sạn sao? Anh, Liên Kiều sớm đã thấy mình không còn hy vọng gì, lòng nặng trĩu lên tiếng. Anh, ý của chị cũng chính là ý của anh trai em. Chuyện này... Liên Kiều, ngoài suy nghĩ của mọi người, Hoàng Phủ Ngạn Tước lên tiếng. Anh vỗ nhẹ vào vai Đô Đô, ôn nhu. Để cô gái này ở lại Hoàng Phủ đi. Gì chứ? Đô Đô kinh ngạc trố mắt nhìn anh. Liên Kiều cũng không tin vào tai mình. Cô cũng trố mắt nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước đang đứng cách mình không xa. Trái tim chợt lỗ nhịp. Anh Ngạn Tước, Hoàng Phủ Anh vui mừng bước đến kéo tay anh. Anh thật là anh trai tốt của em. Cô gái ngốc. Hoàng Phủ Ngạn Tước nhẹ vò đầu Hoàng Phủ Anh, nở nụ cười trìu mến. Sau đó nhìn Liên Kiều ánh mắt ngấn lệ. Ngạn Tước, anh đang nói gì vậy? Cô ấy không thể ở lại Hoàng Phủ. Đồ Đồ thế nào cũng không ngờ Hoàng Phủ Ngạn Tước lại có quyết định đột ngột thế này. Cô ta bước đến kéo tay anh, bất mãn lên tiếng kháng nghị. Liên Kiều, Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn cô. Hoàng Phủ lại cũng không thiếu phòng, thêm một người khác nữa ở lại thì thế nào? Hơn nữa cô ấy là bạn tốt của anh. Sao lại có thể để người ta ra ngoài, ngủ ở khách sạn? Với lại dù sao cũng là một cô gái, ở bên ngoài sẽ không an toàn đâu. Ngạn Tước, được rồi, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Hoàng Phủ Ngạn Tước ngắt lời cô ta, ưu nhã mà quyết đoán như thường lệ. Đô Đô không dám phản kháng nữa, chỉ đành hướng ánh mắt căm tức, nhìn về phía Liên Kiều. Hoàng Phủ Ngạn Tước đi đến bên cạnh Liên Kiều, thấy khóe mắt cô vẫn hồng hồng, liền mỉm cười, dịu giọng. Nhà đầu, đây là hành lý của em sao? Dạ, Liên Kiều chua xót, đến nỗi không nói lên lời, chỉ có thể đáp một tiếng đơn giản rồi gật mạnh đầu. Anh thật ôn nhu hệt như ngày nào, ngay cả tiếng anh gọi mình cũng thật dịu dàng làm sao. Nhưng vì sao người đàn ông ôn nhu như vậy giờ lại không nhận biết mình nữa chứ? Cứ ở đây, sẽ không ai đuổi em đi đâu. Đợi lát nữa quản gia sẽ giúp em đem hành lý lên phòng dành cho khách. Cứ yên tâm nghỉ ngơi cho thật tốt. Nói xong, ánh mắt thâm thúy vẫn nhìn cô như có như không một tia sùng nịnh. Em thật giống anh, lớn như vậy rồi sao còn thích khóc như vậy chứ? Liên Kiều mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình, qua ánh lệ mông lung cố nhìn cho rõ gương mặt anh Tuấn quen thuộc của anh. Được rồi, như vậy thì anh cũng sẽ không lo lắng nữa. Chị Phúc, mau đem hành lý của vị tiểu thư này lên phòng cho khách đi. Tối nay chúng ta phải vui vẻ chúc mừng một chút mới được. Triển Sơ Dung lúc này mới yên tâm, vội dặn dò quản gia. Dạ được, phu nhân. Chị Phúc quản gia vội bước đến, nhấc lấy hành lý của Liên Kiều, hiền hòa nói với cô. Tiểu thư, tôi giúp cô mang hành lý về phòng nhé. Cảm ơn chị Phúc. Liên Kiều nhìn người quản gia nghẹn ngào. Trước đây chị Phúc vẫn là người thương yêu, quan tâm cô nhất trong số những người làm ở nhà Hoàng Phủ. Lúc mới vừa được gả cho Ngạn Tước, chị Phúc vẫn luôn sợ cô buồn nên hay tìm cô tâm sự. Hơn nữa còn thường dặn dò trong bếp làm những món ăn mã lai cho cô ăn để cô đỡ nhớ nhà. Vậy mà bây giờ, chị Phúc nghe cô gọi mình thân thiết như vậy, nhất thời sửng sốt. Trong lồng ngực không biết sao lại dâng lên một cảm giác khác thường, nhưng vẫn mỉm cười. Cô khách sáo quá. Lời vừa dứt thì người cũng quay đi dặn dò người làm việc. Nhìn theo bóng lưng quen thuộc của chị Phúc, lòng Liên Kiều ngoài chua xót cũng chỉ còn chua xót. Thượng quan Tuyền bước đến nhẹ vỗ vai Liên Kiều thấp giọng. Đừng nóng vội, cứ từ từ. Liên Kiều nhẹ gật đầu, lòng cô vẫn chưa hết khổ sở, nhưng thấy thái độ của Ngạn Tước hôm nay đối với mình, cô vẫn thấy le lói một tia hy vọng. Nhưng mãi suy nghĩ, cô không để ý thấy Đô Đô vẫn chăm chú nhìn mình, ánh mắt lạnh như băng. Chương 353, ở lại Hoàng Phủ. Màn đêm đã phủ quanh Hoàng Phủ, nhưng bên trong đèn đuốc sáng rực. Trong căn phòng khách rộng lớn rộn ràng tiếng cười nói, đồ ăn thức uống linh đình, không nghĩ đến chỉ là một bữa tiệc nhỏ trong gia đình lại làm hoành tráng như thế. Tiếng cười nói không dứt, nghe ra hoàn toàn giống hệt như trước đây, không nhận ra được có gì thay đổi. Trên bầu trời ánh sao lập lòe, chiếu ánh sáng yếu ớt vào bầu trời đêm.

lặng lẽ quay đầu nhìn anh, sự bi thương và ủy khuất trong đôi mắt kia khiến anh đau lòng khôn xiết. Gió nhẹ thổi qua làm mái tóc dài của Liên Kiều bay tán loạn. Lúc này cô mới hoàn hồn lại, vội vàng đứng lên, nhưng nhất thời cô đã quên mình đang ngồi ở đâu. Thấy chân như đạp vào khoảng không, sau đó cả người ngã nhào từ trên mái hiên nhà kính xuống. Cẩn thận! Hoàng Phủ Ngạn Tước hoảng hốt kêu lên, anh chạy như bay đến, nhưng vừa kịp đưa cánh tay rắn giỏi của mình tiếp lấy cả người cô. Liên Kiều thấy mình ngã vào trong một vòng tay ấm áp, mùi hương quen thuộc của người đàn ông ngay lập tức tràn vào trong khứu giác của cô, sau đó bao phủ cả người cô. Một giây phút này xin được là mãi mãi. Thời gian ơi, xin đừng trôi. Em không sao chứ? Một cảm giác quen thuộc lại lần nữa dâng lên trong lòng Hoàng Phủ Ngạn Tước. Anh nhìn cô gái đang yên tĩnh nằm trong lòng mình không lên tiếng, lo lắng hỏi. Từ một nơi cao như vậy té xuống, nhất định là làm cho cô sợ chết khiếp. Liên Kiều nhẹ lắc đầu, ánh mắt nhìn anh như si, cũng như say, nhưng trong lòng tràn đầy chua xót. Sao lại nghịch ngợm như thế chứ? Khi không lại trèo lên chỗ cao như vậy làm gì? Em không biết là nguy hiểm sao? Hoàng Phủ Ngạn Tước nhẹ đặt cô ngồi xuống một băng ghế gỗ, nằm giữa những khóm hoa, thuận thế ngồi xuống bên cạnh cô. Bàn tay vẫn không ý thức vòng qua eo lưng cô, cảm giác này cực kỳ quen thuộc khiến anh không nỡ rời tay. Em trước giờ vẫn luôn như vậy. Liên Kiều gian nan thốt ra mấy tiếng. Cô trước giờ chưa từng nghĩ tới anh là chồng của mình, nhưng bây giờ hai người nói chuyện lại khách sáo đến thế. Chương 354, cái ôm trong đêm. Hoàng Phủ Ngạn Tước ngồi bên cạnh cô gần đến nỗi anh có thể nhìn thấy rõ ràng dấu nước mắt trên gương mặt xinh xắn của cô. Nhà đầu, em có tâm sự sao? Giọng anh trầm ấm, mang theo một nỗi quan hoài mà chính mình cũng không phát giác ra được. Liên Kiều hơi ngẩng đầu nhìn anh, dưới ánh sao lung linh, gương mặt anh nhìn đặc biệt tuấn tú, mang theo một loại khí tức cao quý và ưu nhã, khiến phụ nữ không thể hô hấp. Người đàn ông này tuyệt đối là khắc tinh của phụ nữ. Anh, vì sao lại gọi em như thế? Nhà đầu vốn là danh xưng hô trìu mến mà anh thích dùng để gọi cô, nhưng ngày lúc này trong hoàn cảnh này nghe một lần, lòng cô lại chua xót thêm một lần. Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe vậy lòng chợt mềm hẳn, ánh mắt cô trong veo nhưng dường như có thiên ngôn vạn ngữ trong đáy mắt, lại dường như có rất nhiều nỗi ưu thương đáng ra không nên thuộc về một người như cô. Bàn tay vô thức đưa lên giúp cô vuốt lại những sợi tóc bị gió làm rối, trong đáy mắt mang theo một tia quyến luyến nhàn nhạt mà chính anh cũng không biết. Nhìn thấy em thì liền nghĩ tới nên gọi em như vậy. Lòng Liên Kiều lại một trận chua xót, bàn tay vô thức nắm chặt lại, từ trên eo vẫn truyền đến hơi ấm từ lòng bàn tay anh. Sự ấm áp mà cô đã rất lâu không có được. Vậy anh cũng gọi người phụ nữ trong đó như vậy sao? Cô ngập ngừng lên tiếng. Người phụ nữ trong đó? Hoàng Phủ Ngạn Tước ngẫm nghĩ một hồi rồi mỉm cười. Em nói vợ anh sao? Liên Kiều hơi khép mi, không muốn anh lần nữa nhìn thấy vẻ khổ sở trong mắt mình. Cô vô lực gật đầu. Đúng, chính là người phụ nữ bên trong đó. Anh yêu cô ấy sao? Giọng của cô vừa yếu đuối vừa bất lực. Anh yêu Liên Kiều. Hoàng Phủ Ngạn Tước thẳng thắn trả lời, nhưng trong đáy mắt xẹt qua một tia nghi hoặc. Vì chính mình mà nghi hoặc. Vì sao anh tự hỏi? Vì sao câu nói này giống như anh muốn nói cho cô gái bên cạnh mình nghe vậy? Tim Liên Kiều thình thịch đập mạnh một tiếng. Cô liếc nhìn một bên sườn mặt anh tuấn của anh, không kìm được vươn tay nhẹ phủ lên má anh. Cảm giác mềm mại truyền đến từ trên má khiến sắc mặt của Hoàng Phủ Ngạn Tước có chút thay đổi. Anh hơi ngoảnh đầu nhìn cô. Đối với anh mà nói, cô là một nha đầu anh mới gặp lần đầu tiên. Vì sao anh lại dễ dàng dung thứ cho những hành động mạo muội của cô đến thế? Đối với một người xa lạ như cô, hôm nay dường như anh đã dành cho cô quá nhiều ngoại lệ. Ngạn Tước, nếu như anh thực sự yêu Liên Kiều của anh, vì sao lại nỡ làm cho cô ấy đau lòng chứ? Cô khàn giọng hỏi, ngước đôi mắt bởi vì khóc liên tục mà đã ửng hồng nhìn anh. Hoàng Phủ Ngạn Tước như bị ai vừa hung hăng đánh một quyền. Mày anh chợt cau lại, bàn tay vốn đang đặt trên eo cô, sau đó rút lại không chút vết tích. Đúng vậy, mình rốt cuộc đang làm gì chứ? Cô ấy chỉ là cùng tên cùng họ với vợ mình thôi. Vì sao lại đối với cô ấy nảy sinh ra tình cảm khác thường này? Người mình yêu là Liên Kiều, vợ mình là người phụ nữ đối với mình có thừa ôn nhu, nhưng đang ở trong căn biệt thự kia, chứ không phải là nha đầu lỗ mãng này. Đừng bỏ tay ra, xin anh, đừng bỏ tay ra. Nơi eo đột ngột mất đi hơi ấm, khiến Liên Kiều hoảng hốt. Cô ngẩng mặt nhìn anh, trong đôi mắt mang theo vô hạn khẩn cầu. Nhà đầu, về khuya khí trời rất lạnh, em nên vào đi, tránh để bị bệnh. Hoàng Phù Ngạn Tước ép bản thân quên đi cái cảm giác không nỡ vì rượu kia, trầm giọng nói. Nói xong anh không chờ một giây, đứng dậy xoay người bước đi. Anh chỉ có thể làm như vậy, bằng không nhất định sẽ không khống chế được chính mình mà ôm cô vào lòng. Tuy anh không biết vì sao lại có cảm giác này, nhưng anh biết rất rõ ràng, nếu anh làm như vậy sẽ chỉ khiến cho vợ mình đau lòng. Anh không phải loại đàn ông đứng núi này trông núi nọ, tuyệt đối sẽ không. Dưới ánh trăng mờ, Liên Kiều dõi theo mắt, nhìn theo bóng dáng quen thuộc của người đàn ông, cao lớn mà rắn rỏi, đã từng mang đến cho cô cảm giác an toàn và vui vẻ. Nhưng hôm nay chỉ còn lại lạnh nhạt và xa cách. Nước mắt lại lần nữa rơi trên đôi gò má. Một đêm này dường như cô muốn đem tất cả toàn bộ nước mắt chảy sạch một lần. Bóng dáng Hoàng Phù Ngạn Tước càng đi càng xa, dần dần khuất khỏi tầm mắt cô. Chính vào lúc này, Liên Kiều mới chân chính nhận ra Hoàng Phù Ngạn Tước quan trọng với mình đến mức nào. Tình yêu của anh, sự bao dung của anh đã từ lúc nào cảm hóa lòng cô, khiến cô không biết từ bao giờ đã luân hãm trong tình yêu đó, sâu sắc yêu anh. Nhưng trước đây cô quá ích kỷ, quá ham chơi, ham muốn vô điều kiện hưởng thụ sự sủng ái và bao dung của anh. Lời yêu thật lòng chưa một lần cô nói cho anh biết. Cô yêu anh, rất yêu, rất yêu. Ngay lúc này, dưới ánh trăng mông lung, như lòng cô lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Cô biết mình thật sự yêu người đàn ông này. Có lẽ đời này, yêu được một người đàn ông như anh cũng là quá đủ. Liên Kiều co người trên băng ghế dài, vùi đầu vào giữa hai đầu gối. Vừa nãy dõi theo bóng dáng cao lớn của anh càng đi càng xa, cô rất muốn đuổi theo, rất muốn nói cho anh biết cô rất yêu anh. Nhưng vậy có phải đã quá muộn rồi không? Anh sẽ không để ý, phải không? Trong mắt anh, cô giờ chẳng qua chỉ là một người xa lạ vừa mới gặp mặt mà thôi, không phải sao? Bên ngoài gió thổi lành lạnh, mà trong lòng càng lạnh lẽo hơn ngọn gió ngoài kia. Bất chợt hai vai ấm lên như có một ngọn lửa. Trong chớp mắt đó, đôi mắt vốn đong đầy nước mắt chợt trừng to lên. Cô không dám thở mạnh, nhìn gương mặt đàn ông quen thuộc trước mặt. Là anh thật sao? Vừa nãy không phải anh đã rời đi rồi hay sao? Anh thực sự đã quay lại. Ngạn Tước, đôi môi cô run run gọi tên anh, mừng rỡ xen lẫn với kinh ngạc như vừa nhìn thấy kỳ tích xuất hiện. Còn khóc nữa, mắt sẽ sưng lên rất xấu đấy. Giọng nói ôn nhu của Hoàng Phù Ngạn Tước vang lên bên tai cô, bàn tay to lớn quyến luyến vuốt ve gương mặt còn đẫm nước mắt của cô, nhẹ giúp cô lau lệ. Đáng lý anh đã rời đi rồi, nhưng đôi chân lại không nghe theo sai sử của anh. Vừa bước ra khỏi cổng vườn hoa liền không thể bước đi tiếp được, bất chi bất giác lại quay trở lại đây. Hình ảnh cô ngồi khóc tràn đầy trong đầu óc anh, thế nào cũng không xua đi được gương mặt đẫm lệ của cô, vẻ yếu đuối đến vô lực của cô, đôi mắt màu tím đẹp đến động lòng người của cô. Đúng vậy, cô và vợ anh đều có một đôi mắt màu tím, nhưng nhìn vào đó lại khiến cho anh có những cảm giác rất khác nhau. Nhìn vào đôi mắt màu tím của vợ mình, anh luôn có cảm giác rất xa lạ. Nhưng còn cô gái vừa mới gặp hôm nay, đôi mắt màu tím của cô như có một sức mạnh vô hình, không ngừng tác động vào tâm trí anh. Nhất là khi đôi mắt ấy tràn đầy nước mắt, không hiểu sao lại khiến lòng anh khó chịu đến không thể hô hấp. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Anh rốt cuộc đang bị làm sao? Chương 355, cái ôm trong đêm. Ngạn Tước, Liên Kiều quyến luyến gọi tên anh. Cô không dám phá vỡ khoảnh khắc này, dường như chỉ sợ nếu mình lớn tiếng một chút, giờ phút thần tiên này sẽ tan mất vậy. Đôi mi dài của cô khẽ run rẩy như cánh bướm trong gió. Những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên mi mắt, như giọt sương sớm ban mai. Nhìn cô, Hoàng Phù Ngạn Tước không khống chế được mình. Anh ngồi xuống lại bên cạnh cô, cánh tay rắn rỏi vươn ra, nhẹ ôm cô vào lòng. Cả người Liên Kiều run lên, cô khẽ chớp mắt như muốn xác nhận tất cả đều là sự thật, sau đó cũng vòng tay ôm lấy anh. Gương mặt nhỏ nhắn vùi sâu vào trong ngực anh, tham lam hít lấy mùi hương chỉ thuộc về riêng anh. Ngạn Tước của cô đã trở lại thật rồi sao? Nhất định là vậy, bằng không sao cô lại thấy ấm áp thế này? Thời gian chợt như ngừng lại, ngay cả gió cũng không dám thổi mạnh, chỉ nhẹ nhẹ đưa mùi hương hoa thoang thoảng quẩn quanh hai người. Không gian thời gian con người tất cả đều như trong một giấc mộng đẹp vậy. Liên Kiều ghi chặt Hoàng Phù Ngạn Tước hơn nữa, như chỉ sợ một chút lơi lòng anh sẽ biến mất. Không khó cảm nhận được nội tâm rối rắm của cô, anh nhẹ nhàng đẩy cô ra, đôi mắt đen láy nhìn cô cười nhẹ. Sao lại thiết khóc như thế này? Đừng khóc nữa nhà đầu, có tâm sự gì có thể nói cho anh nghe. Sự dịu dàng của anh, nụ cười của anh càng khiến lòng cô khổ sở. Nhà đầu, anh lại gọi cô là nhà đầu. Bất kể anh có nhớ cô là ai hay không, ít ra khi cô nghe anh gọi cô bằng cái biệt danh quen thuộc này, cô cũng cảm thấy có chút an ủi. Ánh trăng mờ ảo, nhưng đôi mắt tinh tường của anh vẫn có thể nhìn thấy vành mắt phiếm hồng của cô, ngón tay vẫn cảm nhận được sự mềm mại của mái tóc cô, vẫn ngửi được mùi hương thanh mát của riêng cô. Cái cảm giác kỳ lạ lại lần nữa trở về trong lòng Hoàng Phù Ngạn Tước. Ngoan, đừng khóc nữa. Cằm anh tì nhẹ lên đỉnh đầu cô, mũi hít sâu một lần nữa mùi hương thơm ngát từ tóc của cô. Không hiểu sao, chỉ cần ngửi được mùi hương này, sự trống trải trong lòng anh giống như đã được lấp đầy, thậm chí có một loại cảm giác giống như là hạnh phúc. Từng cử chỉ của anh khiến Liên Kiều không thể khống chế được. Cô nhẹ giọng hỏi, có thể ôm em chặt hơn được không? Sự yếu ớt và bất lực của cô khiến người ta khó mà cự tuyệt. Hoàng Phù Ngạn Tước không trả lời cô, anh nhẹ nâng mặt cô lên dịu dàng. Hứa với anh, đừng khóc nữa, về sau bất kể gặp phải chuyện gì, khó khăn đến đâu cũng đừng khóc, tất cả rồi sẽ tốt thôi. Tất cả rồi sẽ tốt thôi. Liên Kiều âm thầm lặp lại một câu nói đó một lần trong đầu. Khi nhìn vào mắt anh, cô có chút hoang mang. Ngạn Tước, là thật sao? Chỉ cần anh nói, em sẽ tin. Đương nhiên là thật rồi. Trên đời này không có vấn đề gì không giải quyết, cho nên không được khóc nữa, nghe rõ chưa? Anh bá đạo lặp lại một lần. Dạ. Liên Kiều vừa cười vừa lau lệ. Cô âm thầm thề với mình, vì câu nói này của anh, bất luận thế nào, bất kể đối phương lợi hại đến đâu, cô cũng không thể thua. Cô nhẹ nhàng tựa đầu vào lồng ngực tinh tráng của anh, hưởng thụ sự ấm áp mà anh mang lại cho mình. Ngạn Tước, xin anh tiếp cho em thêm sức mạnh, để em có thể tiếp tục duy trì. Lòng cô âm thầm nói, nhìn thân thể nhỏ nhắn co ro trong lòng mình, Hoàng Phù Ngạn Tước lại lần nữa không thể khống chế chính mình, vòng tay ôm lấy cô, theo lời khẩn cầu của cô mà ôm thật chặt. Nhưng trong một khoảnh khắc đó, lòng của anh không biết vì sao lại rối như tơ. Dưới ánh trăng, một đôi nam nữ ôm chặt lấy nhau đầy quyến luyến. Hạnh phúc có đôi khi là dài lâu, nhưng có đôi khi chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng lại khiến cho người ta nhớ mãi không quên. Chỉ tiếc là hạnh phúc đôi khi không quá dài lâu, bởi vì số mệnh vẫn luôn thích trêu đùa con người. Ngạn Tước, anh đang làm gì vậy? Một giọng nữ chợt vang lên sau lưng hai người, phá vỡ khung cảnh yên bình kia. Hoàng Phù Ngạn Tước như chợt bừng tỉnh, anh nhẹ đẩy Liên Kiều ra, rồi ngoảnh đầu lại nhìn. Đã thấy Đồ Đồ đang đứng sau lưng, trên mặt vẫn đầy sừng sốt, như không tin được những gì vừa nhìn thấy. Sau lưng cô ta còn có Mặc Dĩ Nhiễm Dung và Thượng Quan Tuyền. Rõ ràng hai người họ cũng vì những gì vừa thấy mà kinh ngạc không thôi. Đồ Đồ bước vội đến trước mặt Hoàng Phù Ngạn Tước và Liên Kiều, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác. Ngạn Tước, anh vì sao lại làm như thế? Giọng của cô đầy bi thương, như người vợ vừa phát hiện chồng mình có quan hệ ngoài luồng và cảm thấy đau khổ vậy. Liên Kiều, anh... Hoàng Phù Ngạn Tước không thể giải thích nổi hành vi vừa nãy của mình, bởi chính vì anh cũng không hiểu sao mình lại làm như vậy. Anh nhẹ nhàng, em đừng hiểu lầm, anh và cô ấy không có gì. Không có gì? Không có gì sao anh và cô ấy lại ở cùng một chỗ? Lại còn ôm nhau như thế? Vẻ đau khổ trong mắt Đô Đô không phải là giả, nói chuyện vừa vội vừa sắc bén. Liên Kiều, Hoàng Phù Ngạn Tước chau mày, anh vừa bước đến định kéo cô vào lòng thì đã bị đẩy ra. Đừng đụng vào em. Đô Đô lớn tiếng. Ngạn Tước, sao anh lại có thể làm chuyện có lỗi với em chứ? Anh chẳng làm gì có lỗi với em cả. Chỉ là vừa nãy đi ngang qua đây, thấy cô ấy đang khóc, anh chỉ đến an ủi cô ấy thôi. Hoàng Phù Ngạn Tước nói cũng đúng sự thật. Chỉ là anh không nói ra cảm giác trong lòng thôi thúc anh làm như vậy mà thôi. Cái cảm giác không thể nắm bắt được này, chính bản thân anh còn không hiểu được. Bảo anh làm sao giải thích được cho vợ mình. Ngạn Tước, anh... Được rồi, Liên Kiều, nên giải thích anh đã giải thích hết rồi. Em tin cũng được mà không tin cũng được. dù sao cũng không nên ở đây gây rối nữa. Giọng của Hoàng Phù Ngạn Tước có chút lạnh lùng, không hiểu sao anh bắt đầu có cảm giác không nhẫn nại. Anh nói cái gì? Em đang gây rối sao? Anh thật đáng ghét. Đô Đô lần này bị chọc đến giận thật sự, cô ta tức tối xoay người bước đi. Liên Kiều. Hoàng Phù Ngạn Tước lúc này mới nhận ra mình lỡ lời, anh vừa gọi vừa đuổi theo Đô Đô. Hai bóng người dần mất hút ngoài vườn hoa. Cả người Liên Kiều chợt như mất hết sức chống đỡ, mềm nhũn ngã ngồi trên ghế. Cô thật mệt, mệt quá, không còn một chút sức lực nào. Ngạn Tước vẫn là rời khỏi mình. Trong lòng anh, người phụ nữ kia vẫn quan trọng hơn. Liên Kiều, em gái. Mặc Di Nhiễm Dung và Thượng Quan Tuyền hai người lúc này cùng chạy tới đỡ cô, nét mặt đầy lo lắng. Chương 356. Sự lo lắng của Đô Đô. Mặt của Liên Kiều trắng đến đáng sợ, trời đang lạnh thế mà trên trán cô lại đổ mồ hôi, còn tay thì lạnh như băng. Liên Kiều, chị sao rồi? Người chị sao lại lạnh thế này? Thượng Quan Tuyền vừa giúp cô lau mồ hôi trên trán, vừa lo lắng hỏi. Liên Kiều nhẹ lắc đầu, chị không sao. Còn nói là không sao, sắc mặt em kém lắm. Nào chúng ta trở về phòng thôi. Mặc Di Nhiễm Dung đau lòng nói. Liên Kiều ngẩng đầu lên nhìn Mặc Di Nhiễm Dung, bất thình lình đưa tay nắm chặt lấy cánh tay cô, giọng tuy yếu ớt nhưng tràn đầy hy vọng. Chị nói cho em biết đi, Ngạn Tước có phải sẽ quay trở lại bên cạnh em đúng không? Mặc Di Nhiễm Dung thở dài một tiếng. Em gái, em yên tâm đi, bất luận thế nào chị cũng sẽ giúp em nghĩ cách. Thật không? Đương nhiên là thật, chẳng lẽ ngay cả chị em cũng không tin nữa sao? Tin chứ, chỉ cần là chị nói, chuyện gì em cũng tin. Ánh mắt Liên Kiều lấp lánh một tia hy vọng, giọng nói mang theo một vẻ nhu thuận, khiến người ta mềm lòng. Được rồi, chúng ta trở về phòng thương lượng xem, bước tiếp theo nên làm thế nào. Mặc Di Nhiễm Dung nhẹ giọng khuyên cô. Liên Kiều gật đầu, dưới sự dìu đỡ của hai cô gái, ba người cùng nhau rời khỏi vườn hoa. Liên Kiều, Liên Kiều. Vừa trở về phòng, Hoàng Phù Ngạn Tước đã kéo Đô Đô đang tức giận bừng bừng vào lòng, sùng nịnh gọi. Anh còn đuổi theo em làm gì? Đi mà an ủi cô gái kia đi. Đô Đô tức tối đẩy anh ra, giọng chua chát. Hoàng Phù Ngạn Tước mỉm cười, hai tay giữ chặt vai cô lại. Em là vợ anh, nếu cần an ủi, dĩ nhiên là phải an ủi em rồi. Đô Đô trừng mắt nhìn anh. Anh còn nhớ em là vợ của anh sao? Vừa nãy em thấy rất rõ ràng, anh ôm cô gái kia thật chặt. Hoàng Phù Ngạn Tước không trả lời, chỉ cúi đầu nhìn cô bằng ánh mắt thâm thúy. Đô Đô thấy anh không nói gì mà cứ nhìn mình, lòng chợt co rút lại, cảnh giác hỏi. Anh nhìn gì vậy? Một tiếng cười nhẹ vang lên từ phía Hoàng Phù Ngạn Tước. Anh ôn nhu nhìn cô, trong giọng nói có chút trêu chọc. Em đang ghen sao? Anh... Đô Đô đỏ mặt tức giận chừng anh. Anh là chồng em, chả lẽ nhìn thấy anh đối xử tốt với người phụ nữ khác, em không được có chút phản ứng nào sao? Đương nhiên không phải vậy. Hoàng Phù Ngạn Tước dịu giọng. Về những gì em thấy lúc nãy, anh xin lỗi, nhưng anh và cô gái đó thật sự không có gì. Thật sao? Đô Đô hoài nghi nhìn anh. Hoàng Phù Ngạn Tước đưa tay lên. Đương nhiên, anh đảm bảo. Ánh mắt Đô Đô dần dịu xuống, cô ta nhẹ nhàng dựa người vào lòng anh, đôi tay vòng qua cổ anh nhẹ giọng. Ngạn Tước, xin anh yêu em thật nhiều, bởi vì em thật sự rất yêu anh. Câu nói này đúng là xuất phát từ nội tâm của cô ta. Có thể ban đầu điểm xuất phát của Đô Đô là vì trả thù, nhưng qua một thời gian ngắn ngủi ở bên cạnh anh, cô liền phát hiện ra người đàn ông này quá ưu tú, quá hấp dẫn. Muốn không yêu anh quả thật rất khó. Người đàn ông như chắc hẳn rằng là Thượng Đế đã tạo ra để hãm hại nữ nhân. Sự tao nhã của anh, sự bá đạo của anh, sự dịu dàng của anh, tất cả đều khiến Đô Đô không thể rời mắt. Lòng cô ta cũng theo đó mà luân hãm. Vốn chỉ một lòng muốn trả thù, nhưng nay lòng cô không thể khống chế mà chìm đắm vào tình yêu dành cho anh. Cho nên cô ta sợ mình thất bại, sợ mình thua, sợ mình mất đi anh. Như một đứa bé lần đầu được ăn kẹo, vừa nếm thử liền không quên mùi vị của nó. Nhưng cô gái kia mang theo em gái của cô ta, cũng chính là Liên Kiều, thật sự đến đây thì cô biết mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy nữa. Cô ta thật không cam tâm, thật sự không cam tâm. Sự lo lắng của Đô Đô rơi vào trong mắt Hoàng Phù Ngạn Tước. Nhưng anh lại hiểu lầm là cô đang lo lắng giữa chuyện anh và Liên Kiều. Anh mỉm cười, nhẹ vỗ lưng cô. Đừng ngốc, anh đương nhiên sẽ yêu Liên Kiều của anh rồi, đừng lo lắng lung tung. Giọng nói trầm thấp vang bên tai Đô Đô khiến cô nhất thời mê mẩn. Liên Kiều, đây là lần đầu tiên trong đời cô yêu một người đàn ông, cũng là lần đầu tiên trong đời lo được lo mất đến thế vì một người đàn ông. Liên Kiều, em gái của ta, em không biết chỉ ngưỡng mộ em đến mức nào đâu. Bởi vì trong lòng người đàn ông này, Liên Kiều mới là tất cả của anh ta. Bất chi bất giác, Đô Đô ôm Hoàng Phủ Ngạn Tước càng chặt hơn. Thấy vậy, Hoàng Phủ Ngạn Tước mỉm cười, nhẹ vuốt mái tóc cô ta. Không còn sớm nữa, em đi ngủ đi. Hôm nay bận tiếp khách cả ngày, chắc em cũng mệt lắm rồi. Đô Đô ngẩng đầu lên nhìn anh, hai tay vây quanh cổ anh, đáy mắt chợt hiện lên một tia dịu dàng như nước. Cùng em trở về phòng được không? Hoàng Phủ Ngạn Tước mỉm cười, ôm cô vững vàng đi vào phòng ngủ. Ánh mắt Đô Đô nhìn anh si mê. Vào đến phòng ngủ, Hoàng Phủ Ngạn Tước đặt cô ta xuống. Tay Đô Đô vẫn bám vào cổ anh không buông. Sao vậy? Hoàng Phủ Ngạn Tước mỉm cười, vuốt nhẹ sóng mũi của cô chiều mến hỏi. Ngạn Tước, đã khuya lắm rồi, anh còn chưa nghỉ sao? Đô Đô thấy anh chẳng có dấu hiệu gì là sắp đi ngủ, trong lòng không khỏi thất lạc. Hoàng Phủ Ngạn Tước vuốt tóc cô, nhẹ giọng, ngoan, đi ngủ trước đi, anh còn một số công việc cần giải quyết. Công việc cũng đâu có gấp đến vậy, em thấy giải quyết công việc là giả, theo cùng với bạn cũ của anh mới là thật đi. Đô Đô bất mãn. Hoàng Phủ Ngạn Tước mỉm cười, vào giờ này thiên dục là của Tiểu Tuyền, anh đâu có rảnh mà đi làm kỳ đà cản mũi chứ, anh thực sự có việc gấp cần giải quyết. Đừng. Đêm nay lòng Đô Đô cảm thấy vô cùng bất an. Cô ta thật sự sợ mình sẽ mất đi người đàn ông này. Tuy anh không thuộc về mình, nhưng chỉ cần có được anh, dù là một vài phút giây ngắn ngủi cũng đủ rồi.